Chương 772, Ngưng Huyền đỉnh phong. Đông Phương Mặc uống xong một cốc rượu, trong miệng yên lặng đọc lấy, thuận theo tự nhiên. Mặc dù không có loại kia thể hồ quán đỉnh cảm giác, nhưng là không thể không nói Dạ Ngạo Thiên cho mình một loại mạch suy nghĩ. Giang Nôn có thể hay không tại cái này một lần kiếp nạn bên trong toàn thân trở ra, có lẽ thuận theo tự nhiên so lo lắng như vậy tốt hơn rất nhiều, thuận theo tự nhiên lời nói, có thể buông tay đi bác một chút, nếu như lo lắng quá nhiều, bó tay bó chân, ngược lại sẽ hỏng chuyện quan trọng. Dạ Ngạo Thiên, ngươi cái này thuận theo tự nhiên, rất không tệ. Đông Phương Mặc uống xong rượu, hướng về phía Dạ Ngạo Thiên gật gật đầu, ngươi có phải hay không còn muốn lấy muốn rời khỏi ta Liên Mỹ Điện? Dạ Ngạo Thiên tâm tư, Đông Phương Mặc nhìn ra được, nếu là đánh mất mục tiêu, gia hỏa này tuyệt đối sẽ bị mình cái chủng loại kia biện pháp cho cha tấn điên, nhưng là có khi có mục tiêu nhưng là khác rồi, Dạ Ngạo Thiên tiếp nhận cái kia hết thảy, như vậy, cái mục tiêu này là cái gì, không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới, đến lúc này, Dạ Ngạo Thiên cũng 10 phần thành khẩn, ngay tại mấy tháng trước, ta đều nghĩ đến, ta có một ngày luôn có thể rời đi người trưởng khống. Như vậy hiện tại đâu? Đông Phương Mặc ngoạn vị cười hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Dạ Ngạo Thiên vẫn như cũ ăn ngay nói thật, quản ngươi gọi chủ nhân, mặc dù ta vẫn còn có chút không thể tiếp nhận, nhưng là ta giống như đã thành thói quen, làm ta buông xuống tông môn, cũng cảm thấy cuộc sống như vậy rất tiến tĩnh, không tệ. Dạ Ngạo Thiên vừa uống rượu vừa nói. Ngươi đây cũng là thuận theo tự nhiên. Đông Phương Mặc ngậm cười hỏi, lúc trước, Dạ Ngạo Thiên làm Thái Cực Tông một tông chi chủ, tuyệt đối là có thể nghiền ép chính mình tồn tại. Hiện tại, Đông Phương Mặc đã khinh thường tại nhìn tu vi của hắn, cho nên, nói chuyện cũng không còn là trước đó cái chủng loại kia bộ dáng, bởi vì đây hết thể ân oán phía sau màn hát thủ, đã để tội. Vâng. Dạ Ngạo Thiên lần này, rất rõ ràng hồi đáp. Tốt, thu thập một chút đi. Đông Phương Mặc cũng sẽ không cùng Dạ Ngạo Thiên cái gì đều nói, nhưng là lần này, Dạ Ngạo Thiên đối với hắn không có nửa điểm địch ý, hắn cảm giác được. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đầu tiên là rời đi mình Liên Mỹ Điện, tại cái này nơi hoang vu không người ở, thân ảnh của hắn đột ngột xuất hiện ở đầu kia đầu khe danh phía trên. Nhìn xem đầy mắt hoang vu, Đông Phương Mặc có một loại thê lương cảm giác, bất quá lập tức hắn liền tự giễu cười, loại cảm giác này giống như không phải là cảm thụ của mình, mình bất quá mới 17 tuổi mà thôi. Bất quá, lập tức liền muốn 18 tuổi. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút giơ lên, đó là một loại tự tin ý cười. Khi nào đó một số chuyện thật nguyện ý buông tay, muốn thuận theo tự nhiên thời điểm, hắn cảm thấy tâm tình tốt nhiều. Giang Nôn, ta lại lúc trở về, ta liền sẽ nói cho ngươi biết Mão Thỏ Linh Châu là chuyện gì xảy ra, ngươi trong đan điền tình huống, ta cũng sẽ hảo hảo cùng ngươi giảng. Làm quyết định này, Đông Phương Mặc tiếp tục về tới Liên Mỹ Điện. Liền xem như muốn thuận theo tự nhiên, Đông Phương Mặc cũng không phải loại kia tiêu cực thái độ, hắn tiếp tục thôi diễn trận pháp, hiện tại, càng có một cái Trần Bá cùng hắn giao lưu, hai người cùng nhau nghiên cứu. Đông Phương Mặc càng là thôi diễn rất nhanh, nhằm vào từ Giang Nôn trong đan điền xuất ra cái kia Huyền Tâm Linh Châu một bộ phận cấm chế trận pháp đã có hình thức ban đầu. Trần Bá, ta cấm chế này trên cơ bản không có lớn chỗ sơ suất. Đông Phương Mặc thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo hưng phấn. Trần Bá cũng 10 phần tán thưởng gật đầu, khổng lồ như vậy cấm chế, thật là làm cho ta nhìn mà than thở. Ta nghĩ, liền xem như từ người khác trong đan điền xuất ra thứ gì, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Huống hồ ngươi còn nói, người này là ngưng huyền cảnh. Ngươi cấm chế này, sơ tâm cảnh người tiếp nhận, không hề có một chút vấn đề. Xây dựng khung xương, ta phải thật tốt bổ khuyết một chút khác, bởi vì cái này cấm chế, tuyệt đối là mấu chốt. Đông Phương Mặc mím môi thật chặt môi, cái này cái cự đại cấm chế ngay tại Liên Mỹ Điện trong sân đường, hắn đã đem mình còn lại những ngũ hành kia linh thạch tất cả đều đem ra, chính là vì cam đoan đại trận này có thể vạn vô nhất thất. Trần Bá lẳng lặng nhìn, chưa hề nói thêm lời thừa thãi. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy tại mình cuối cùng một đạo thủ quyết bay qua thời điểm, cấm chế này đại trận khép lại, mà lại là 10 phần hoàn mỹ khép lại. Quanh cấm chế này đại trận thật giống như đột nhiên đã có được sinh mạng đồng dạng, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra rất mạnh sinh mệnh khí tức, cái này thế nhưng là Đông Phương Mặc hao phí vô số tâm tư bố trí ra một đạo cấm chế đại trận. Nhưng là, cái này đạo cấm chế đại trận cũng không so trước đây tùy ý bố trí ra, cấm chế này đại trận là thông qua Đông Phương Mặc tiến hành qua vô số thôi diễn mà hình thành. Tuyệt đối là không dễ dàng phá hư, hơn nữa còn có được đặc thù khôi phục công năng. Đây tuyệt đối là một loại cao cấp cấm chế. Đông Phương Mặc, ngươi có thể bố trí ra dạng này cấm chế đại trận, thật là làm cho toàn bộ trận hải đều sôi trào, ngươi sẽ có kinh hỉ nha. Trần Bá nói xong, cả cái thanh âm lại nhưng đã bị trận hải hút thu vào, mà trận hải nguyên bản an tĩnh lơ lửng trước mặt mình, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên vây quanh hắn bắt đầu xoay lên vòng vòng. Đông Phương Mặc thực sự có chút không biết, cái này trận hải muốn làm cho gì. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn thả ra thần thức thời điểm, cái này kim sắc trận hải quyển trục bên trong, dĩ nhiên tản ra một tia linh khí, những linh khí này dĩ nhiên là như thế tinh thuần. Trần Hải, cái này, đây là sự thực sao? Làm sao lại có chuyện như vậy? Đông Phương Mặc thực sự là có chút vui mừng. Hắn cũng không có giống một đầu đói sói trực tiếp thôn vệ hết những này tinh thuần linh khí, mà là thần thức khẽ động, cẩn thận bắt đầu quan sát quyển trục này. Hắn thấy được, hắn chính là vì bố trí ra cấm chế này trận pháp, thế nhưng là lập tức lại hao phí hơn nửa năm, mà những thời giờ này bên trong, hắn nhưng là tiêu hao vô số kể đê giai ngũ hành linh thạch. Cái này ngũ hành linh thạch ở trong ẩn chứa mang theo thuộc tính ngũ hành linh khí, đã bị Trận Hải hấp thu, chuẩn xác mà nói, theo trận pháp thôi diễn, những này mang theo thuộc tính ngũ hành linh khí đã chậm rãi tiến vào những này thâm ảo trong trận pháp đi, thế nhưng là những còn lại kia không mang bất luận cái gì thuộc tính linh khí, vậy mà thoáng cái bị phóng thích ra ngoài. Nếu như là một viên ngũ hành linh thạch bên trong như vậy điểm linh khí, Đông Phương Mặc không quan tâm, thậm chí là 10 khỏa 100 khỏa với hắn mà nói cũng không phải cái gì lớn số lượng, nhưng khi những này số lượng hàng trăm ngàn linh thạch phát ra linh khí, có thể liền không thể để người bình tĩnh, chủ yếu nhất là Đông Phương Mặc vì bố trí đạo này huyền ảo mà phức tạp cấm chế, nghiên cứu tất cả đều là tụ linh trận pháp, những linh khí này trải qua những trận pháp này hấp lực về sau, linh khí tinh thuần trình độ lại không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Có thể nghĩ, cái này linh khí khổng lồ, tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng. Chủ nhân, ngươi làm sao không hấp thu? Ngươi hấp thu, không cho phép chúng ta liền sẽ có cái bạn mới, ngươi còn do dự cái gì đâu. Lần này, Tuất Cẩu Linh Châu có chút kiềm chế không được, những linh khí này có thể làm cho hắn cùng Đông Phương Mặc tâm ý tương thông, rất tùy ý truyền âm, liền lập tức mở miệng. Đúng à, chủ nhân, ngươi nhìn thấy linh khí cho tới bây giờ đều là không muốn buông tha một tơ một hào dáng vẻ, hiện tại, vì cái gì còn chưa động thủ. Mạo Thỏ Linh Châu cũng tại phụ họa Tuất Cẩu Linh Châu. Ừm, tốt không được cầm ý. Đông Phương Mặc trầm tư bị đánh gãy, nhưng là cũng càng nhận lấy linh khí này đậm đặc, mình quanh thân, mấy có lẽ đã là sương mù nặng nề. Đông Phương Mặc câu nói này, làm cho hai viên Linh Châu im lặng nhún vai, không biết chủ nhân có phải hay không đang giả vờ. Hai viên Linh Châu liền biết, câu nói này nói xong, Đông Phương Mặc là sẽ không rất bình tĩnh, cho nên, rất tự giác tại nói xong câu đó về sau, về tới Linh Châu nguyên thủy nhất trạng thái. Nhìn xem cái này hai hàng dáng vẻ, Đông Phương Mặc chỉ có thể im lặng lắc đầu, thật không biết trở ra một cái sẽ là cái dạng gì, ta làm sao không có chút nào chờ mong. Miệng bên trong là nói như vậy, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là rất ra sức hấp thu những linh khí này. Như vậy tinh thuần linh khí, Đông Phương Mặc thật sự là rất hưng phấn, mở ra toàn thân đại huyệt, những linh khí này thật giống như nhận lấy cảm hóa, cách Đông Phương Mặc đại huyệt gần nhất linh khí, đã lập tức biến mất vô tung vô ảnh, kế tiếp trong nháy mắt, đã bị Đông Phương Mặc trong đan điền tay nhỏ cho nuốt xuống, mà hơi xa một chút, liền bắt đầu lưu bắt đầu chuyển động, mà càng thêm xa xa, liền bắt đầu lan lộn. Giống như là hiệu ứng hồ điệp đồng dạng, bị khuấy động càng ngày càng không bình tĩnh. Nhưng là, mặc kệ nhìn qua là bình hòa trạng thái, vẫn là lăn lộn trạng thái, Đông Phương Mặc tất cả đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, rất nhanh liền bị trong đan điền thú nhỏ két ăn két két rất không có tiết tháo ăn sạch. Mình bây giờ là ngưng huyền bắt trọng, Đông Phương Mặc trong lòng yên lặng đọc lấy, ta sẽ đột phá sao? Để ta tọa nguyện đi. Như lần này có thể đột phá, đó chính là ngưng huyền đỉnh phong tu vi, có ngọc vô hình nơi tay, như vậy hắn liền có thể dạng này an an ổn ổn độ thiên kiếp. Đông Phương Mặc rất vui mừng, từ khi trải qua thiên kiếp, không có một lần là như thế này thật tiết lặng. Lần này, để hắn bình an vượt qua một lần đi. Đông Phương Mặc vừa nghĩ, một bên liều mạng hấp thu những này tinh thuần linh khí. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc trong đan điền những này hạt châu đột nhiên phi tốc xoay tròn. Đông Phương Mặc cười, lần này, thật đúng là lên tiếng cười, hắn thật dựa vào cái này đột phá. Lập tức, một đạo bàng bạc linh khí phun ra ngoài, cọ rửa Đông Phương Mặc toàn thân kinh mạch cùng đại huyệt. Đau quá a. Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc có chút chịu không được thấp giọng khẽ thở dài một tiếng. Loại này đau đớn đã so trước đây tăng lên không biết bao nhiêu cái trình độ, để mi tâm của hắn vận thành một cái ưu cục, có thể để cho Đông Phương Mặc bày biện ra như thế vẻ mặt thống khổ, cũng không phải phổ thông khó chịu. Sau một canh giờ, Đông Phương Mặc mới phát giác được, loại đau nhức này dần dần cách mình đã đi xa. Hắn chậm rãi mở to mắt, cười thập phần vui vẻ, nghĩ không ra, ta đã đến ngưng huyền đỉnh phong, cách huyền sĩ, chỉ có cách xa một bước. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, nhắm hai mắt cảm thụ được thiên kiếp của mình. Đây là một loại thần thức cùng giữa thiên địa câu thông, cũng chính là cái hô hấp về sau. Đông Phương Mặc trong ý nghĩ liền xuất hiện một cái 10 phần rõ ràng tin tức, đó chính là hắn thiên kiếp sẽ tại 3 tháng về sau. Chương 773, đối phó thiên kiếp cũng rất quỷ dị. Mà lần này, Đông Phương Mặc cũng không có đem ngọc vô hình tế ra, bởi vì hắn nhưng là còn nhớ rõ, bởi vì cái kia một gốc hắc huyết định nguyên nhân, hắn vận dụng chưa từng kích hoạt huyền tâm châu lực lượng,

thế nhưng là, khi hắn muốn rút ra tay háo cưỡng ép rời đi thời điểm, mới phát hiện, căn bản đã không thể tránh thoát người này trói buộc, không biết lúc nào, toàn thân giống như đã bị một loại như có như không lực lượng chỗ bao vây. Đây là có chuyện gì? Cấm chế. Giang Nôn âm thầm kinh ngạc, nghĩ không ra, cái này phổ phổ thông thông địa phương, dĩ nhiên tới tế linh sư. Cái này tế linh sư, so sư phụ như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta cưỡng ép đem công tử ngươi kéo vào sao? Cái kia mặt ngoài mặc là gã sai vật người lạnh giọng nói. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tuyển đã người ta lộ ra ngay thân phận, mình chạy trốn tỷ lệ nhất định phi thường nhỏ. Cho nên, Giang Nôn rất thuận theo nhẹ gật đầu, tốt ta cùng ngươi đi vào. Hán biết, đến lúc này, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khi Giang Nôn đi vào cái này Diệp Trạch phòng lớn thời điểm, mới phát hiện, Diệp lao ra một nhà, bao quát cái kia Diệp công tử, tất cả đều bị người khống chế, mà lại còn giống như bị nhốt ở nào đó một chỗ cấm chế bên trong. Hắn hận mình không có lực lượng thần thức, không thể phán đoán cấm chế này so sư phụ cấm chế là mạnh là yếu. Chính vị trí giữa bên trên, có một bóng người, nhưng là bóng người này mười phần quỷ dị, bởi vì hắn toàn thân trên dưới đều là màu xanh, mà lại sau lưng còn có cánh, vừa nhìn liền biết là yêu thú. Giang luôn không biết, yêu thú này có tính không là đã hóa hình, muốn nói không có hóa hình đi, này hình người đã mười phần rõ ràng hoàn chỉnh, nàng cao ngạo đứng ở nơi đó, nữ tử thân thể hết sức rõ ràng, thế nhưng là, nếu như nói hóa hình, sau lưng lại một cặp cánh khổng lồ, toàn thân trên dưới, liền ngay cả tóc lông mày đều là xanh đậm nhan sắc, mà lại trên mặt, liền xem như không lộ vẻ gì, cũng cho người một loại giữ tợn bộ dáng. Giang luôn vừa nhìn liền biết, là người này không nhân yêu không yêu đổ vật khống chế Diệp ra. Người là ai? Giang luôn tận lực bình tĩnh trở lại, muốn nói khẩn trương là khó mà tránh khỏi, bởi vì coi như người này không có tản mát ra cái gì áp lực, hắn cũng có thể cảm giác được loại kia để hắn có chút thở không nổi uy áp, có thể thấy được, tu vi của người này thực sự là có chút kinh khủng. Giang luôn âm thầm cùng sư phụ làm so sánh, cho ra kết luận để hắn chấn kinh, đó chính là hắn cảm thấy, liền ngay cả sư phụ, khả năng cũng không thể tản mát ra dạng này uy áp. Khi địa vị cao nhất đưa bên trên cái kia đầy người màu xanh yêu thú nghe được Giang Nôn thời điểm, ánh mắt liền gắt gao tập trung vào hắn, ngươi thật giống như so với bọn hắn xác thực tốt như vậy một chút điểm, chẳng trách kia cái gì vô tâm sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Giang Nôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, chỉ là một câu nói như vậy, liền nhìn ra được, hàng này là hướng về phía sư phụ tới. Đến lúc này, Giang Nôn lại cũng không nói chuyện, chỉ là mím chặt môi. Ngươi không phải là muốn biết ta là ai a? Nói cho ngươi. Ta liền hồng hoang đại lục ở bên trên khác loại tồn tại, Thanh Loan. Cái này thân ảnh màu xanh cao ngạo nói. Giang Nôn cũng không biết Thanh Loan là cái gì, nhưng là nghe người này nói chuyện như vậy lộ liễu, liền biết không là bình thường tồn tại. Ngay lúc này, thân ở cấm chế ở trong Diệp Phỉ đột nhiên đã dùng hết khí lực toàn thân bay lượn, dùng thân thể của mình xông phá cấm chế này, bởi vì Diệp Phỉ biết, trên cổ mình bảo bối này, cũng là phá vỡ cấm chỉ trí bảo. Thừa cơ hội này, Diệp Phỉ hướng về phía Giang Nôn lớn tiếng kêu lên, Giang Nôn. Ngàn vạn nói cho sư phụ ngươi, đừng để sư phụ ngươi trở về, cái này Thanh Loan cũng không phải phổ thông yêu thú, hắn sẽ vì họa một phương. Diệp Phỉ lời nói vẫn chưa nói xong, trước mắt của tất cả mọi người chính là một mảnh thanh quang, tùy theo mà đến, chính là Diệp Phỉ một tiếng hét thảm, a. Giang Nôn thấy rất rõ ràng, Diệp Phỉ thân thể tại không trung, bị một cỗ màu xanh yêu linh khí đánh trúng, sau đó, liền rốt cuộc không nhận khống chế của mình, xét qua một đường vòng cung, đồng thời, trong miệng cũng phun ra máu tươi. Theo cái này một tiếng hét thảm rơi xuống. Phu phu một tiếng, Diệp Phỉ lại rơi về tới cấm chế ở trong đi. Giang Nôn trừng trong mắt, trợn mắt nhìn, nhưng là mình lực lượng thật là quá nhỏ bé, liền xem như nghĩ muốn liều mạng cũng không thể, Giang Nôn một trận bất lực. Hừ, liền tu vi như vậy, cũng dám ở bản Thanh Loan trước mặt kêu gào, thật là sống án. Thanh Loan lạnh giọng nói, ta không ngại tiễn ngươi lên đường. Hướng về phía Diệp Phỉ nói xong câu đó, quay đầu nhìn về phía Giang Nôn, ngươi đây. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này Thanh Loan là hướng về phía sư phụ tới, như vậy, hắn liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp biết cái này Thanh Loan mục đích. Ha ha, muốn tìm hiểu lai lịch của ta, ngươi không xứng. Thanh Loan vẫn như cũ thanh âm lãnh khốc, mang theo một chút lanh lảnh, nói cho ngươi, cũng là bởi vì sư phụ ngươi trong tay có một vật, là từ bên trong hang núi này trong cấm chế lấy đi, ta cần thứ này, nghĩ muốn ép sư phụ ngươi hiện thân, đem thứ này giao ra mà thôi. Giang Nôn nhìn chằm chằm Thanh Loan, giờ phút này vì thế như vậy, đã sớm để hắn không để ý đến, bởi vì hắn hiện tại đã biết rõ, Diệp Phỉ là liều lấy tính mạng nói cho hắn, cái này Thanh Loan là có nguy hiểm cỡ nào. Thế nhưng là, mình bây giờ, đã rơi vào Thanh Loan trong tay, làm sao có thể thông chi sư phụ đâu. Hoàng đại ca, hiện tại, hẳn là chỉ có Hoàng đại ca mới có thể thông chi sư phụ, bởi vì hắn nhìn thấy, Thanh Loan cũng không có đem Hoàng Đại Ca cho làm ra, huống hồ, Hoàng Đại Ca thế nhưng là ngưng huyền tam trọng tu vi, chí ít cũng hẳn là có thể đào thoát rơi a. Thế nhưng là, mình lại cái gì mới có thể thông chi Hoàng Đại Ca đâu? Nếu như bị cái này Thanh Loan biết còn có Hoàng Đại Ca một người như vậy, chỉ sợ cũng ngay cả Hoàng Đại Ca cũng không thoát thân được a. Thanh Loan nhìn xem Giang Nôn giữ im lặng, ngoan tuyệt cười một tiếng, Giang Nôn, đừng nghĩ đến đùa nghịch hoa dạng gì, cái này Diệp công tử chính là của ngươi vết xe đổ. Giang Nôn đưa thay sờ sờ bên hông mình một viên nhìn qua rất phổ thông phụ chú, đây là sư phụ rời đi mình thời điểm lưu lại, chính là nói, mặc kệ chuyện gì phát sinh, chỉ cần mình đem muốn nói lời lưu tại cái này phụ chú bên trong, sư phụ tự nhiên sẽ thu được, như vậy hiện tại, chính là lợi dụng cái này phụ chú thời điểm. Hắn đã nghĩ đến biện pháp cho sư phụ nhắn lại, mà lại cũng nghĩ đến như thế nào mới có thể để Hoàng Đại Ca biết nơi này xảy ra biến cố. Thanh Loan, bên trong hang núi kia đồ vật, sư phụ ta xác thực cầm đi. Nhưng là, ta nghe sư phụ nói, nơi đó toàn bộ đều là tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ ngươi rất thiếu tài nguyên tu luyện a? Giang Nôn bắt đầu thăm dò, đồng thời làm ra vừa phải nghĩ phải phối hợp tư thái. Nhìn thấy cái dạng này Giang Nôn, Thanh Loan có chút hài lòng, gật gật đầu, kia là sư phụ ngươi cũng không có tất cả đều nói cho ngươi mà thôi, nơi đó cũng không chỉ có tài nguyên tu luyện. Giang Nôn không hiểu lắc đầu, vậy ta cũng không biết. Không cần ngươi biết, nói cho ta, sư phụ ngươi hiện tại ở nơi nào? Thanh Loan không nhịn được nói. Giang Nôn vẫn như cũ lắc đầu, ta thể, ta thật không biết sư phụ ta ở nơi nào. Ai cũng biết, người tu luyện là không thể tùy tiện thể, mà cái này, Giang Nôn tự nhiên cũng biết, cũng là từ sư phụ vô tâm nơi này nghe nói qua, cho nên, Giang Nôn mới dùng những lời này đến mê hoặc Thanh Loan. Vừa nghe đến thể, liền ngay cả Thanh Loan muốn truy vấn ý tứ cũng không có, bởi vì hắn đã tin tưởng Giang Nôn, đó chính là hắn cũng không biết cái này vô tâm ở nơi nào. Thanh Loan một trận ảo não. Thật vất vả ngửi thấy cái này một tia hỏa loan đằng ngùi, không xa vạn dặm, thế nhưng là thời thời khắc khắc phân biệt khí tức, thật vất vả tìm đến nơi này, vậy mà liền như thế đoạn mất tin tức, hắn làm sao cam tâm. Đúng rồi, Thanh Loan, ta nhớ ra rồi, ta có thể dùng cái này cùng sư phụ ta liên hệ với. Giang Nôn giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, hướng về phía Thanh Loan nói. Phòng này bên trong bị Thanh Loan khống chế lại Diệp Lao ra cùng Diệp Phỉ toàn đều nghe được Giang Nôn, nhất là Diệp Phỉ. Vốn cho rằng cái này Giang Nôn là đáng tin, thế nhưng là thực sự nghĩ không ra, tại như thế thời khắc mấu chốt, cái này Giang Nôn dĩ nhiên đảo hướng phe đối địch. Diệp Phỉ dưới sự kích động, lúc đầu vừa mới ngừng lại máu tươi lập tức lại phun ra một miệng lớn, liền ngay cả Diệp Lao ra cũng chỉ vào Giang Nôn mắng, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, lúc trước, tính mạng của ngươi thế nhưng là sư phụ ngươi xuất thủ mới bảo trụ, làm sao đến lúc này, ngươi lại muốn bán sư phụ ngươi. Thanh Loan lập tức đem ánh mắt lánh khốc nhìn về phía hai người kia. Các ngươi thật đúng là ồn ào. Nàng nhìn một chút đứng ở một bên Giang Nôn, cười lạnh nói, đã nhưng cái này Giang Nôn nguyện ý trợ giúp ta liên hệ hắn sư phụ, như vậy, hai người các ngươi cũng liền vô dụng. Thanh Loan, chấm đã. Giang Nôn không chút do dự mở miệng. Thanh Loan ánh mắt chớp động, trời sinh tính đa nghi nàng không biết Giang Nôn vì cái gì to gan ngăn đón mình, đem cái kia đạo thanh sắc yêu linh khí thu hồi về sau, lạnh giọng hỏi, ngươi vì sao ngăn đón? Giang Nôn ánh mắt cũng thanh lạnh lên, Thanh Loan tiền bối ngươi không biết. Lúc trước, ta xuất hiện tại cái này Lạc Hoa trấn thời điểm, hai cha con này quả nhiên là đối với ta rất là chiếu cố, ta kém chút chết ở trong tay bọn họ, ta có thể đem sư phụ ta gọi tới nơi này, nhưng là ta muốn mời Thanh Loan tiền bối, đem cái này hai cha con giao cho ta. Thanh Loan biểu lộ lập tức nới lỏng, nguyên lai là dạng này, liền xem như đặt ở trên người mình, nàng cũng sẽ như thế, có cơ hội như vậy báo thủ, ai không biết hảo hảo lợi dụng một chút đâu. Đối với cái này Diệp gia người, Thanh Loan là một chút hứng thú đều không có, nếu có thể dùng những người này thu mua Giang Nôn, cũng là có lời mua bán. Thanh Loan lúc này đáp ứng, tốt, những người này liền về ngươi. Giang Nôn không nói hai lời, hướng về phía cấm chế kia liền đi qua, bởi vì Diệp Lao Gia cùng Diệp Phỉ trên thân cũng có Thanh Loan cấm chế, cho nên, Diệp Lao Gia so Diệp Phỉ còn muốn chật vật, Diệp Phỉ trên thân còn có cái kia mặt dây chuyền đâu. Thanh Loan tịnh không để ý cái này Diệp ra người, cho nên, giương một tay lên, liền đem mình cấm chế cho kéo. Nhưng khi Giang Nôn đi hướng Diệp gia phụ tử thời điểm, Thanh Loan đột nhiên nghĩ đến cái gì, mình cấm chế, vừa rồi tiểu tử này dĩ nhiên có thể xông ra tới. Cho nên, Thanh Loan lấy mọi người thấy không rõ tốc độ đưa tay ngăn cản Giang Nôn, màu xanh mang theo móng tay dài tay hướng về phía Diệp Phỉ một chảo, Diệp Phỉ trong cổ mặt dây chuyền liền rơi vào Thanh Loan trong tay. Thanh Loan ánh mắt đảo qua vật trong tay, ánh mắt tránh bông núp đích, được à, vật này thật đúng là không đơn giản. Lại có thể đưa ngươi nữ nhi này thân che chắn như thế cực kỳ chặt chẽ. Chương 777, tuyệt mệnh cảnh cáo. Liền ngay cả Giang Nôn cũng không nghĩ đến, Diệp Phỉ dĩ nhiên là nữ tử. Thanh Loan mang theo hèn mọn ý cười nhìn về phía Giang Nôn, xem ra, đây là Lão Thiên gia giúp ngươi à, Diệp Phỉ dĩ nhiên là nữ tử, ngươi thật giống như nhặt được cái đại tiện nghi à. Giang Nôn lập tức cười, đó là một loại cười tà, thật sự là nghĩ không ra, tiêu nhiều ngày như vậy Diệp công tử, nguyên lai là một vị tiểu thư, thật giống như hai chúng ta tiếp xúc cũng không ý ta. Một bên nói, Giang Nôn đã đến gần Diệp Phỉ. Diệp Phỉ mở miệng mắng, Giang Nôn, ngươi chính là cái xuất sinh, lúc trước, sư phụ ngươi liền không nên xuất thủ cứu ngươi. Câm miệng cho lão tử, ta chỉ biết là, lúc trước, là phụ tử các ngươi, à, không đúng, là cha con các ngươi kém chút hại ta mất đi tính mạng, ta hiện tại chỉ cùng các ngươi tính bút chứng này. Giang Nôn ánh mắt lánh khốc lên, loại này lánh khốc, khí thế bên trên, lại có chút cảm giác cùng vô tâm tương tự. Diệp Phỉ trong lúc nhất thời, ngây ngẩn cả người. Liên ở trong nháy mắt này công phu, Giang Nôn hướng về phía Diệp Phỉ nháy nháy mắt, Diệp Phỉ càng thêm có chút không biết nên làm sao phản ứng, vừa rồi, Giang Nôn nhất định là tại hướng về phía mình truyền đạt tin tức gì. Giang Nôn xác định Diệp Phỉ thấy được mình truyền lại tin tức, mặc kệ nàng có nhìn hay không hiểu, chỉ cần có thể gây nên chú ý của nàng liền tốt. Hiện tại, ta liền để Diệp tiểu thư biết biết, khi dễ ta sẽ có kết cục gì. Giang Nôn nói xong, đưa tay liền đem hai người nắm ở trong tay, thẳng liền hướng về phía cổng đi đến. Thanh Loan là sẽ không thật tin tưởng cái này Giang Nôn, nhìn xem Giang Nôn muốn đem hai người mang đi, không khỏi mở miệng, chờ một chút. Giang Nôn rất tự nhiên quay đầu, Thanh Loan tiền bối, ngươi có dặn dò gì? Ha ha, ngươi bất quá là vừa mới đứng tại ta bên này, không nên cảm thấy ta lênh khốc, một số thời khắc ta không thể thất bại trong gang tấc. Đang khi nói chuyện, giơ tay chính là một đạo cấm chế, một đạo thanh quang, từ Giang Nôn mi tâm chui vào, sau đó, Thanh Loan mới nói ra, nói cho ngươi. Đạo này cấm chế đi thẳng đến đan điền của ngươi bên trong, nếu như ngươi không muốn để cho đan điền của ngươi bạo liệt, ngươi tốt nhất đừng vận dụng một tia linh khí, bằng không mà nói, ngươi hậu quả sẽ như thế nào, không cần ta nhiều lời. Giang Nôn hướng về phía Thanh Loan gật gật đầu, tại Thanh Loan tiền bối trước mặt, ta là căn bản không cần vận dụng linh khí. Nói xong, không thèm để ý chút nào mang theo hai người đi. Thanh Loan hướng về phía bên người cái kia giả trang Diệp phủ gã sai vật thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người này lập tức đi theo Giang Nôn sau lưng. Bởi vì Giang Nôn trong đan điền đã bị Thanh Loan gieo cấm chế, người này tự nhiên cũng không cần chăm chú nhìn chằm chằm Giang Nôn, một cái cùng người bình thường không hề khác gì nhau người, chỉ muốn như vậy nhìn xem liền tốt. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, Giang Nôn vậy mà tại lôi kéo Diệp Phỉ thời điểm, tại Diệp Phỉ trong lòng bàn tay không ngừng viết chữ, hắn dĩ nhiên dùng loại này thấp nhất kém phương thức cùng Diệp Phỉ trao đổi, nhưng cũng là an toàn nhất phương thức. Chữ viết rất chậm, mà lại Giang Nôn cần thiết phải chú ý sau lưng giám thị mình người này, cho nên, thẳng đến sắp đến chỗ ở của mình, chỉ viết một câu, đó chính là, ta là không sẽ phản bội sư phụ ta chỉ có thể dùng loại phương thức này cứu ngươi. Kỳ thật, đằng sau còn có rất nhiều muốn nói lời, Giang Nôn đã không còn kịp rồi. Khi đem hai người kia an trí ở đây, cái kia giả gã sai vật cũng là lập tức một đạo cấm chế đem nơi này bao phủ, Diệp Phỉ cha con không có biện pháp nào. Dù sao, cái này Lạc Hoa trấn bên trong. Căn bản không có tế linh sư tồn tại, liền xem như một đạo đơn giản cấm chế, bọn hắn cũng là không có biện pháp, nhất là tại Diệp Lao Gia cùng Diệp Phỉ đều bị thương nặng tình huống phía dưới. Giang Nôn chỉ có thể đi theo gã sai vật này rời khỏi nơi này, một lần nữa về tới Thanh Loan trước mặt. Giờ phút này, Giang Nôn dĩ nhiên vô cùng bình tĩnh lại, chỉ là trong lòng bàn tay có một chút mồ hôi lạnh, cái kia cũng không phải là sợ hãi mà là bởi vì khẩn trương. Giang Nôn, yêu cầu của ngươi, ta thế nhưng là đều thỏa mãn ngươi, hiện tại. Ngươi có phải hay không nên thỏa mãn yêu cầu của ta? Thanh Loan lạnh giọng nói. Giang Nôn liền vội vàng gật đầu. Thanh Loan tiền bối, ta lập tức liền dùng cái này mai phủ chú liên hệ sư phụ ta. Nhưng là... Thanh Loan lập tức nhướng mày, ngươi cho rằng điều kiện của ngươi còn chưa đủ nhiều còn không phải. Giang Nôn liền vội vàng lắc đầu. Không phải không phải, Thanh Loan tiền bối, bởi vì là như vậy, ta cần muốn tăng lên linh khí đến kích hoạt cái này mai phủ chú, cùng sư phụ ta nhắn lại. Nhưng là hiện tại, ngài... Nghe Giang Nôn lời này. Thanh Loan mới hơi nhẹ nhàng thở ra, cái này cũng là rất có đạo lý, thế là, Thanh Loan giơ tay liền triệt bỏ mình trùng tại Giang Nôn cấm chế trên người. Khi thân thể của mình khôi phục lúc bình thường, Giang Nôn tăng lên linh khí của mình, lập tức kích hoạt lên cái kia một viên phụ chú ánh sáng lưu chuyển, Giang Nôn mở miệng nói ra, sư phụ, đệ tử Giang Nôn ngay tại Lạc Hoa Trấn, nhưng là ngươi tuyệt đối không nên về tới đây, nơi này có Thanh Loan làm hại, đệ tử cảm thấy khí tức của hắn không dưới sư phụ ngươi. Khi Giang Nôn mới mở miệng thời điểm, Thanh Loan cũng không có cảm thấy cái gì không thích hợp, khi nàng nghe được cái này phía sau thời điểm, cái mũi đều sắp tức điên, nghĩ không ra, mình là đã hóa hình Thanh Loan, chỉ cần tìm được một gốc hỏa loan đằng luyện hóa, liền nhất định là bước vào Lam Loan cảnh giới tồn tại, lại bị cái này chỉ có sơ tâm cảnh tiểu tử cho bày một đao, cái này té ngã thật đúng là cắm lớn. Đến cảnh giới này Thanh Loan, tính tình càng là táo bạo không thôi, tự nhiên sẽ không để cho Giang Nôn đem lời muốn nói xong. Một đạo thanh sắc yêu linh khí liền thẳng đến Giang Nôn mà đến. Giang Nôn chỗ nào ngăn cản được Thanh Loan loại công kích này, lập tức, thân thể bay ra thật xa, mới ba rơi trên mặt đất. Chỉ là cái này lập tức, Giang Nôn liền đã trên cơ bản phế đi, toàn thân kinh mạch tất cả đều bị Thanh Loan yêu linh khí chấn vỡ, đan điển cũng là lăn lộn không thôi. Giang Nôn tình huống, Thanh Loan hết sức rõ ràng, trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, vừa muốn phân phó thủ hạ của mình đem Diệp ra hai tên phế vật kia cho mang về cẩn thận hỏi thăm thời điểm. Đột nhiên, Thanh Loan biểu lộ trễ sửng sốt một chút, đáy mắt dĩ nhiên xẹt qua một vòng kinh hỉ, đi. Cái này Thanh Loan thủ hạ đều có chút không thích ứng, hiện tại, tìm kiếm hỏa loan đằng không là trọng yếu nhất ta, rốt cục có manh mối, chủ nhân là thế nào. Thanh Loan đối với cái này thủ hạ trì trệ ngược lại là lý giải, thanh âm bên trong đều mang kinh hỉ nói ra, Lam Loan nói cho ta, tại Đa Thú Sơn tìm được càng thêm nồng đậm hỏa loan đằng khí tức, so nơi này có thể nồng đậm nhiều, ta nghĩ, nơi này chúng ta không cần đến làm quá nhiều dây dưa. Bởi vì Thanh Loan cảm thấy, cái này có khả năng chính là cùng một gốc hỏa loan đằng, đã có càng thêm nồng đậm khí tức, liền không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Cứ việc yêu loan đối với hỏa loan đằng như thế khao khát, nhưng là trời sinh, các nàng đối với hỏa loan đằng khí tức chính là rất trì độn, có lẽ đây chính là thượng thiên công bình nhất an bài. Nói xong, Thanh Loan một đạo thanh sắc yêu linh khí, liền đem thuộc hạ của mình bao khỏa, một đạo thanh sắc quang mang liền rời đi cái này nho nhỏ lạc hoa trấn. Đông Phương Mặc đang ở mình Liên Mỹ Điện bên trong cùng Trần Bá Thôi diễn trận pháp, bởi vì trừ tìm hiểu một chút thuật chế thuốc cùng luyện binh thuật, Đông Phương Mặc chủ yếu nhất vẫn là muốn tìm một cái có thể bảo trụ Giang Nôn đan điền cấm chế trận pháp. Trải qua Đông Phương Mặc nhiều ngày cố gắng, vốn là cái nho nhỏ trận pháp hình thức ban đầu, hiện tại đã đơn giản quy mô, đợi đến tất cả phương diện đều làm được hoàn mỹ về sau, lấy thêm một chút nho nhỏ yêu thú làm chút thí nghiệm, nên được rồi. Có thể ngay lúc này, Đông Phương Mặc trong ý nghĩ đột nhiên vang lên Giang Nôn một câu còn chưa nói hết lời. Hắn nháy mắt đình chỉ trong tay thôi diễn, cái này chỉ hoàn thành một nửa cấm chế nháy mắt bị Đông Phương Mặc phong tồn tại Liên Mỹ Điện, mà bản thân hắn đã tâm niệm vừa động, rời đi Liên Mỹ Điện. Lạc Hoa Trấn làm sao lại có Thanh Loan làm hại? Xỉu Ngưu Linh Châu vì cái gì không có cho mình nửa điểm tin tức? Giang Nôn đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc chú ý tới Giang Nôn ngữ tốc rất nhanh, tiểu tử này đây là có cỡ nào lo lắng, không để cho mình trở về. Thanh Loan làm hại. Xỉu Ngưu Linh Châu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đông Phương Mặc ôm một chút hy vọng, bởi vì hắn không có phát giác được Xỉu Ngưu Linh Châu dị thường, thế là, vội vàng cùng Xỉu Ngưu Linh Châu truyền âm. Bởi vì, lúc trước, Đông Phương Mặc đem Xỉu Ngưu Linh Châu lưu tại Giang Nôn bên người thời điểm, đã từng lợi dụng một cấm chế, đem Giang Nôn một tia khí tức bám vào tại Xỉu Ngưu Linh Châu phía trên, khi Giang Nôn bị Thanh Loan một kích phía dưới, kinh mạch đứt đoạn, mà lại đan điền cũng bị hủy diệt thời điểm, Xỉu Ngưu Linh Châu lập tức đã nhận ra, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay lượn về tới Diệp Phủ, mới vừa tới đến Giang Nôn bên người, nhìn thấy Giang Nôn đã không có cứu thời. Điểm, cái thứ nhất nghĩ tới chính là cùng chủ nhân truyền âm. Xỉu Ngưu Linh Châu giờ phút này, vừa muốn cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Ngay lúc này, hắn nhận được Đông Phương Mặc truyền âm. Chủ nhân, ngươi nhanh lên trở về, Giang Nôn chỉ sợ không được. Xỉu Ngưu Linh Châu lo lắng lại khẩn trương nói. Khi thu được Xỉu Ngưu Linh Châu truyền âm thời điểm, Đông Phương Mặc đã thân ở không trung, thẳng đến lấy Lạc Hoa Trấn bay tới, thế nhưng là, khi câu này, Giang Nôn không được vang ở trong ý nghĩ thời điểm, Đông Phương Mặc kém chút từ không trung đến rơi xuống, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Giờ phút này, Đông Phương Mặc nghĩ, không còn là Giang Nôn trong đan điền cái kia một bộ phận huyền tâm Linh Châu, mà là cảm thấy có quá nhiều tiếc nuối, hắn thật mà có chút hối hận, lúc ấy không có đem Mao Thỏ Linh Châu sự tình nói cho Giang Nôn. Đông Phương Mặc đã lấy tốc độ nhanh nhất phi hành, dọc theo con đường này không biết gây được bao nhiêu phi hành trên không trung yêu thú ghé mắt, người này như thế mạnh mẽ đâm tới, thật sự là không muốn mệnh. Nguyên bản cần phải bay cả ngày lộ trình, Đông Phương Mặc quả thực là nửa ngày liền chạy về, khi hắn hạ xuống tới, đập vào mắt, là Diệp Phủ một mảnh hỗn độn. Giang Nôn. Đông Phương Mặc thần thức đã sớm bao trùm nơi này hết thảy, trực tiếp rơi vào Giang Nôn bên người. Khi Giang Nôn nghe được sư phụ thanh âm thời điểm, chậm rãi mở mắt, khóe môi dương lên mỉm cười, "Sư phụ, Thanh Loan, đi." Nhìn thấy Giang Nôn cái này ngốc đồ đệ cho tới bây giờ vẫn là tại quan tâm an nguy của mình, Đông Phương Mặc trong lòng cực kỳ khó chịu, kỳ thật, hắn chưa bao giờ giống như hiện tại khi Giang Nôn là đệ tử, hắn lực lượng thần thức phun trào, bao vây Giang Nôn, hắn muốn cứu sống hắn. Hắn có ngọc vô hình, hắn đã nắm giữ rất nhiều cấm chế trận pháp. Chương 778, ta kỳ thật cũng thích ngươi. Nhưng là, Giang Nôn thân thể đã không cho phép. Cái này, Đông Phương Mặc cũng hết sức rõ ràng cảm nhận được, nhưng là hắn lại không nghĩ như thế từ bỏ, nghĩ muốn thử một chút. Thế nhưng là đột ngột, Giang Nôn mở miệng, sư phụ, đệ tử còn có lời nói với sư phụ không cần lãng phí thời gian. Đông Phương Mặc vành mắt có chút phát nóng lên, Giang Nôn, để ta mau cứu ngươi. Giang Nôn đau thương cười một tiếng, sư phụ, không cần, kinh mạch của ta hủy sạch, đan điền cũng hủy, toàn thân tổn thương không có một chỗ là không nguy hiểm đến tính mạng, sư phụ, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói mấy câu. Nguyên bản, Diệp Phỉ cùng Diệp Lao Gia còn có 3 viên linh châu đều là vây ở đây, nghe Giang Nôn, Diệp Phỉ chờ người lập tức rời đi, mà Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, 3 viên linh châu cũng rời đi. Giang Nôn, ta ngốc đồ đệ, ngươi làm sao Đông Phương Mặc nói không được nữa, chỉ là Thanh Loan. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là không sợ, càng có thể nói là không thèm để ý, chỉ bất quá tại Giang Nôn đám người trong mắt, bọn hắn là cường đại như vậy, Đông Phương Mặc hối hận, ở trước mặt những người này, vì cái gì còn phải ẩn giấu tu vi. Nếu như hắn đem mình tất cả bản sự nói cho Giang Nôn, chỉ sợ Giang Nôn liền sẽ không lựa chọn dùng chết đi thông chi Sửu Nhu Linh Châu, thông chi mình đi. Sư phụ, ta không hối hận. Giang Nôn thở phào, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Ngay từ đầu, đối mặt lấy cường đại Thanh Loan, hắn cảm thấy trừ biện pháp này, cũng không còn có thể nghĩ đến những biện pháp khác đến thông chi sư phụ nơi này nguy hiểm. Nhưng là, không biết đã xảy ra biến cố gì, Thanh Loan dĩ nhiên trọng thương đan điền của hắn về sau rời đi. Dù vậy, Giang Nôn tuyệt không hối hận. Đông Phương Mặc biểu lộ gấp một chút, hắn đã từng tiếp xúc qua nhiều người như vậy, thật sự có thể làm được Giang Nôn dạng này, lại có mấy cái. Đông Phương Mặc giật giật bờ môi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, Giang Nôn khí tức đang không ngừng hạ xuống. Đông Phương Mặc không chút do dự đem linh khí của mình chậm rãi rót vào Giang Nôn thân thể, vì Giang Nôn tục mệnh, chỉ bất quá, đây chỉ là tạm thời, Đông Phương Mặc lại không thể nhiều năm như vậy tháng dài vì hắn tục mệnh. Cảm nhận được sư phụ hành động này, Giang Nôn nắm chặt thời gian, hắn muốn cùng sư phụ nói thêm mấy câu, sư phụ, ngươi không cần vì ta tiếc hận, ta là kém chút chết ở nơi này, là làm lúc sư phụ xuất thủ cứu ta cái mạng này, mạng của ta đã sớm là sư phụ. Kỳ thật, đó bất quá là mình nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Đông Phương Mặc nghe được Giang Nôn những lời này, càng là có chút khó chịu, Giang Nôn tiếp tục nói ra, về sau, sư phụ rời đi về sau, Lạc Hoa Trấn bên trên người đã từng đối với ta nói này nói kia, cũng đã nói sư phụ, là sư phụ cổ vũ, để ta biến mạnh lên, tại những mặt người kia trước, có thể thẳng tắp lưng, ta tại nguyên bản cái thời không kia bên trong sinh sống 21 năm, đều cảm thấy không bằng ở đây nửa năm có ý nghĩa, ta lấy hết mình cố gắng lớn nhất, bây giờ, ta đã là sơ tâm tam trọng tu vi, sư phụ, ta thật vạn phần cảm kích ngươi. Giang Nôn. Đông Phương Mặc vốn định khuyên can Giang Nôn, hắn nghĩ muốn thử một chút mình cấm chế bảo trụ Giang Nôn thần thức, nhưng là Giang Nôn nhưng vẫn là mở miệng, lần này, để Đông Phương Mặc khiếp sợ không thôi. Giang Nôn nhếch môi sừng mỉm cười, sư phụ, ta đã sớm đoán được, ngài ngay từ đầu cứu ta, khả năng thật chỉ là hiếu kỳ, nhưng là ta cảm thấy, đan điền ta bên trong đồ vật, ngài hẳn là cảm thấy hứng thú, khi Thanh Loan công kích ta thời điểm, ta tất cả lực lượng đều bảo vệ mình đan điền. Mặc dù đan điền của ta nát, nhưng là bên trong viên kia lục sắc đồ vật, một chút cũng không có có nhận đến tổn thương. Sư phụ, ngài lấy đi đi, ta cảm thấy, dạng này, làm đệ tử, cũng có thể báo đáp ơn cứu mạng của ngài. Đông Phương Mặc cứ như vậy khiếp sợ nhìn xem Giang Nôn, vốn cho là mình tâm tư giấu được rất chặt chẽ, thế nhưng là nghĩ không ra, Giang Nôn cũng sớm đã cảm nhận được. Giang Nôn, ngươi vì cái gì dạng này cũng không hỏi một chút ta. Nếu như Giang Nôn hỏi, Đông Phương Mặc nhất định sẽ ăn ngay nói thật. Hắn cũng đang một mực tìm kiếm biện pháp, có thể không làm thương hại Giang Nôn. Giang Nôn lắc đầu, ta biết, sư phụ đang chờ ta đạt tới ngưng huyền cảnh, lúc kia, khả năng thân thể của ta liền có thể tiếp nhận, ta cũng nắm chặt thời gian cố gắng, đối với sư phụ vật trọng yếu như vậy, ta nhất định phải cố gắng đạt tới sư phụ yêu cầu, sư phụ ngươi không có nói cho ta, cũng nhất định là có nỗi khổ tâm, cho nên, ta không có chút nào để ý, thật, sư phụ, ngài hiện tại liền đem đi đi, bất quá. Giang Nôn, ngươi còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Đông Phương Mặc nhìn xem Giang Nôn có chút muốn nói lại thôi ý tứ. Đông Phương Mặc vội vàng cổ vũ Giang Nôn. Giang Nôn nói bất luận cái gì lời nói, hắn đều nguyện ý vì hắn thực hiện. Giang Nôn cố gắng nhẹ gật đầu. Sư phụ, ta muốn cầu ngài một sự kiện. Tại ta nguyên bản cái thời không kia bên trong, ta có một cái mẹ già, còn có một người muội muội. Nguyên bản, bọn hắn còn có thể có chiếu cố cho ta. Hiện tại, ta rất lo lắng bọn hắn. Sư phụ nếu có cơ hội đi đến chúng ta cái kia gọi là Lam Điệu Tinh địa phương, cầu sư phụ đi xem mẫu thân của nhìn ta còn có muội muội ta gọi sông mưa, không muốn nói cho bọn hắn biết ta chết đi, liền nói ta có nhiệm vụ rời đi mấy. Năm đây là Giang Nôn từ khi lại tới đây về sau, nhất không yên tâm sự tình. Đông Phương Mặc không chút do dự nhẹ gật đầu, mặc dù hắn hiện tại cũng không biết nên làm sao đi đến Giang Nôn cái thời không kia bên trong, nhưng là hiện tại cũng ra đáp ứng, tạm thời để Giang Nôn yên tâm, còn có thể làm thế nào? http choe nu a toi n S sư phụ không cần nóng lòng nhất thời, muội muội ta cũng là có công việc, mẫu thân của ta cũng còn có thể tự gánh vác. Nhìn thấy Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày biểu lộ, Giang Nôn ngược lại an ủi một chút Đông Phương Mặc. Giang Nôn, ta ngốc đồ nhi, Đông Phương Mặc hiện tại càng là hối hận, trước kia hắn thật sự có chút quá không để ý đến cái này trên danh nghĩa đệ tử. Sư phụ, có thể để cho ta nhìn một chút Bạch tỷ tỷ sao? Cuối cùng, Giang Nôn sắc mặt dịu đi một chút, liền ngay cả đáy mắt đều là một vẻ ôn nhu ý vị, có thể thấy được, hắn đối với Mão Thỏ Linh Châu, thật động tình. Lúc đầu, Đông Phương Mặc đã sớm nghĩ kỹ, lại lần lúc gặp mặt, hắn nhất định phải đem Mão Thỏ Linh Châu sự tình nói với Giang Nôn rõ ràng, nhưng là bây giờ trạng thái này hắn còn có thể làm như vậy sao? Tiểu Bạch, tới. Mão Thỏ Linh Châu cùng cái khác hai viên Linh Châu ngay tại bên ngoài viện, đột nhiên, trong đầu xuất hiện Đông Phương Mặc truyền âm. Mão Thỏ Linh Châu không nói hai lời liền muốn cất bước đi vào, thế nhưng là còn không có đi một bước, Đông Phương Mặc thanh âm lại vang lên, Tiểu Bạch, mặc kệ Giang Nôn nói cái gì, ngươi đều không cần bại lộ thân phận của ngươi, tuyệt đối không nên đả thương Giang Nôn tâm, ngươi hiểu không? A, Mão Thỏ Linh Châu nếu có thể đã hiểu mới là lạ, nàng vạn phần kinh ngạc, tuyệt không biết chủ nhân những lời này rốt cuộc là ý gì. Đông Phương Mặc hiện tại cũng không có cái gì tâm tư nói hắn những này Linh Châu, chỉ là nói ra, mau tới đây đi, đến lúc đó nói thế nào, ta cho ngươi biết. Đông Phương Mặc muốn để Giang Nôn cuối cùng trên đời này thời gian ngắn ngủi, trôi qua cảm thấy hạnh phúc một điểm. Trong trước mắt, Mão Thỏ Linh Châu liền đứng ở hai người trước mặt. Đông Phương Mặc chỉ là một đạo cấm chế rơi vào Giang Nôn trên thân, có thể tạm thời cam đoan Giang Nôn chân khí không tiêu tan, sau đó nhàn nhạt hướng về phía Mão Thỏ Linh Châu gật gật đầu, quay người rời khỏi nơi này, bất quá, thần thức là hoàn toàn lưu tại nơi này. Bạch tỷ tỷ. Giang Nôn mặc dù đã đến sắp dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, vẫn như cũ chủ động cùng Mão Thỏ Linh Châu chào hỏi. Giang Nôn. Mão Thỏ Linh Châu trong lòng thực sự là không rõ, vì cái gì gia hỏa này đều như vậy, còn dạng này cùng mình chào hỏi, chủ nhân đem nàng để ở chỗ này, lại căn bản không có dặn dò gì, đây rốt cuộc là cứu hay là không cứu. Mão Thỏ Linh Châu đánh giá Giang Nôn một chút, sau đó chỉ là thở dài, dạng này Giang Nôn, liền xem như muốn cứu đều không có cứu. Ta biết, Bạch tỷ tỷ một mực chướng mắt ta, ta vốn định cố gắng tu luyện, tu vi vượt qua Bạch tỷ tỷ, đến lúc kia, lại nói với Bạch tỷ tỷ lời nói thật, mới xứng với Bạch tỷ tỷ, thế nhưng là ta nhớ ta không cơ hội kia. Giang Nôn thâm tình hướng về phía Mão Thỏ Linh Châu nói. Mão Thỏ Linh Châu nháy mắt to, tỉnh tỉnh mê mê, ngươi muốn nói với ta cái gì? Giang Nôn nhìn xem ngay thẳng như vậy lại ngây thơ Mão Thỏ Linh Châu, lung tung kéo đông nhúc nhích khỏe môi, ta thích Bạch tỷ tỷ. Mão Thỏ Linh Châu còn không đợi lanh mồm lanh miệng mà nói, ngươi có phải hay không biết ta là Huyền Tâm Linh Châu, mới nói như vậy, bởi vì bất luận kẻ nào biết bọn hắn là thiên địa chí bảo Huyền Tâm Linh Châu thời điểm, đều sẽ thích vô cùng bọn hắn. Trong ý nghĩ rất nhanh liền truyền đến Đông Phương Mặc truyền âm, ngươi nói cho hắn biết, ta kỳ thật cũng rất thích ngươi. Chủ nhân, ngươi cái này quá mức a. Mặc dù những này Huyền Tâm Linh Châu không có người tình cảm, nhưng là cũng có người linh trí, Đông Phương Mặc tiểu nói này, Mão Thỏ Linh Châu lập tức minh bạch hết thảy, lập tức phản bác. Tiểu Bạch, không quá phận, ta chỉ là không muốn hắn mang theo tiếc nuối rời đi, dù sao Giang Nôn đã không có bao nhiêu thời gian. Đông Phương Mặc lần này không phải nghiêm túc mệnh lệnh, càng không phải là nói đùa, nói đến rất chân thành. Mão Thỏ Linh Châu nghe được, chủ nhân có chút phiền muộn ý tứ. Mão Thỏ Linh Châu chợt gật gật đầu, chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Không có trêu tức, bởi vì Mão Thỏ Linh Châu từ chưa từng nghe qua Đông Phương Mặc dạng này ngữ khí. Khi Giang Nôn nhìn thấy Bạch tỷ tỷ gật đầu, mở to hai mắt nhìn, thực sự là không dám suy đoán, Bạch tỷ tỷ gật đầu là có ý gì. Giang Nôn, ngươi làm sao không nói sớm, ta kỳ thật cũng rất thích ngươi. Mão Thỏ Linh Châu nháy mắt to, nói rất chân thành. Khu khu Giang Nôn có chút không thể tin vào thai của mình, Bạch tỷ tỷ dĩ nhiên cũng thích chính mình. Hắn cố gắng vững vàng một hạ tâm tình, Bạch tỷ tỷ, ngươi nói có phải thật vậy hay không? Mão Thỏ Linh Châu gật gật đầu, ta nói đương nhiên là sự thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Mão Thỏ Linh Châu lộ ra rất mỉm cười mê người. Giang Nôn hốc mắt có chút đỏ lên, một mặt hối hận, Bạch tỷ tỷ, ta biết, sư phụ rất coi trọng ngươi, kỳ thật ta một số thời khắc cũng là e ngại sư phụ, bất quá, Bạch tỷ tỷ, xin chuyển cáo sư phụ, Thanh Loan đi Đa Thu Sơn, tuyệt đối đừng để sư phụ đến đó, cũng liền không uổng công ta cái này tính mạng tới nhắc nhở sư phụ. Mão Thỏ Linh Châu liều mạng gật đầu, mặc dù nàng không thế nào có thể phân tích cái gì, nhưng là Giang Nôn lưu lộ ra ngoài loại này tính tình thật, thật đúng là để nàng có chút cảm động ý vị. Chương 779, Kinh Mạch Đảo Ngược. Nhìn xem Bạch tỷ tỷ khẩn trương như vậy nhìn xem mình, tại bên cạnh mình, Giang Nôn cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá, không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Bạch tỷ tỷ, vậy ta có phải hay không hẳn là sớm một chút nói với sư phụ, có lẽ tại ta hảo hảo khi còn sống, ta liền có thể. Giang Nôn nói đến đây, có chút nói không được nữa, không phải hắn không muốn nói, mà là ngay cả một hơi đều vận lên không được. Giang Nôn. Mạo Thỏ Linh Châu vội vàng kêu một tiếng, cấm chế bên trong Giang Nôn, toàn thân đều co quắp. Mạo Thỏ Linh Châu nhớ kỹ chủ nhân nói câu nói kia, kỳ thật, Giang Nôn vừa rồi cái kia mấy câu, cũng làm cho Mạo Thỏ Linh Châu cảm thấy, người này cùng người khác căn bản không giống, bởi vì không có người đối bọn hắn những này Linh Châu có tình cảm, chỉ là tranh đoạt, lợi dụng bọn hắn lực lượng, thế nhưng là, Giang Nôn khác biệt, tận quan tâm nàng minh bạch, Giang Nôn là không biết thân phận chân thật của nàng, nhưng là Mạo Thỏ Linh Châu vẫn như cũ có một loại bị xúc động cảm giác. Nháy mắt, một cái nhu hòa hôn vào Giang Nôn trên môi. Giang Nôn tại thời khắc cuối cùng, khóe môi dương lên, cười rất hạnh phúc. Đông Phương Mặc mấy bước đi tới Giang Nôn trước mặt, Giang Nôn đã không còn có khí tức, liền ngay cả thân thể bên trong thần thức cũng tăng dã, hoàn toàn biến mất tại cái thời không này bên trong. Mạo Thỏ Linh Châu chậm rãi đứng lên, cùng Đông Phương Mặc cùng một chỗ, lẳng lặng đứng chung một chỗ, trầm mặc chỉ chốc lát, Đông Phương Mặc vừa muốn thu hồi mình cấm chế, liền phát hiện, Giang Nôn trong đan điền có một loại dị động, đó là một loại phiên giang đảo hải cảm giác, giống như có đồ vật gì muốn từ Giang Nôn trong đan điền lao ra dáng vẻ. Đông Phương Mặc cảm khái, cái này ngốc đồ nhi, cái gì cũng không biết, tại thời khắc cuối cùng, còn muốn liều mạng bảo hộ vật này, thật tình không biết, vật này căn bản không cần hắn bảo hộ. Đông Phương Mặc chịu đựng bi thống tâm tình, giơ tay chính là mấy đạo cấm chế, đem một màn kia lục sắc bao vây lại, hắn nhìn về phía bên người Mạo Thỏ Linh Châu, Tiểu Bạch, nhìn xem cái này cấm chỉ đồ vật bên trong, đến cùng là cái gì, có phải hay không các ngươi Huyền Tâm Linh Châu một bộ phận. Đông Phương Mặc từng theo đã bị kích hoạt 3 viên Linh Châu tiết lộ qua, Mạo Thỏ Linh Châu cảm giác một chút, hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, chủ nhân, không sai, đây chính là Huyền Tâm Linh Châu một bộ phận, ta có thể phi thường phán đoán chuẩn xác ra. Đông Phương Mặc không như trong tưởng tượng mừng rỡ, vì cái này, Giang Nôn bồi lên tính mạng của mình, đồng dạng, Mạo Thỏ Linh Châu cũng không có trước đây cái chủng loại kia hưng phấn, bởi vì trước mắt, còn nằm Giang Nôn thi thể. Giang Nôn, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm cơ hội đi quê hương của ngươi. Nhất định khiến mâu thân ngươi cùng muội muội của ngươi sinh hoạt không lo, mà lại, đưa ngươi chém giết Thanh Loan, ta tuyệt sẽ không bỏ qua, đã để cho ngươi kêu sư phụ, ta tuyệt sẽ không thẹn với xưng hô thế này, Hồng Hoang đại lục ở bên trên tất cả yêu loan, ta đều muốn đem chém giết, để bọn hắn vì ngươi chôn cùng. Đông Phương Mặc cơ hồ là đối với Giang Nôn thi thể, như thể nói đến đây. Sau khi nói xong, Đông Phương Mặc dùng cấm chế bao khỏa cái kia lục sắc một đoàn quan mang, liền chậm rãi đến trước mặt của mình. Bởi vì Đông Phương Mặc là Huyền Tâm Linh Châu người sở hữu, tại cái này đoàn ánh sáng cảm nhận được Đông Phương Mặc tự nhiên phát ra cái chủng loại kia đặc hữu khí tức về sau, dĩ nhiên cũng không tiếp tục muốn chạy trốn, vây quanh Đông Phương Mặc đổi tới đổi lui. Đông Phương Mặc khi cảm nhận được cái này đoàn hào quang màu xanh lục rất vui sướng vây quanh mình thời điểm, tâm niệm vừa động, đem nguyên bản cấm chế tất cả đều rút lui đi. Khi những cấm chế kia không còn ảnh hưởng hào quang màu xanh lục này thời điểm, bọn hắn ngược lại dán Đông Phương Mặc thân thể càng chặt chẽ hơn một chút. Đông Phương Mặc một mực rất là bình tĩnh, tựa hồ không có thiết ra gợn sóng, nhưng là trong đáy lòng, lại vẫn nghĩ đây hết thảy đều là Giang Nôn mang cho mình. Đột nhiên, cái kia một đoàn lục sắc đống nhiên tụ tập tại Đông Phương Mặc vùng đan điền, biến cố cũng là đột nhiên phát sinh, Đông Phương Mặc không kịp có cái gì chuẩn bị, chỉ cảm thấy vùng đan điền tê dần, cái này một đoàn lục sắc, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh chen vào bên trong đan điền của mình. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc kỳ thật cũng hơi sợ, trong đan điền đột nhiên chen vào một vài thứ. Loại này đau đớn có thể không là bình thường cảm giác, liền ngay cả mãnh liệt như vậy Đông Phương Mặc, cũng một sắc mặt tái nhợt, một mặt mồ hôi. Mạo Thỏ Linh Châu ngược lại không thế nào lo lắng, đem Sửu Ngưu Linh Châu cùng Tuất Cẩu Linh Châu gọi vào trước mặt, ba viên Linh Châu kín không kẽ hở vây quanh Đông Phương Mặc, vì chủ nhân của bọn hắn hộ pháp. Mà lúc này đây, Diệp gia cũng khôi phục nguyên bản trạng thái, Diệp Phỉ chủ trì trong nhà hết thảy, không có trên cổ mặt dây chuyền, nàng cũng khôi phục tiểu thư thân phận. Loại này đau đớn đối với Đông Phương Mặc đến nói, quả thực là một loại tra tấn, bởi vì đây là từ sâu trong linh hồn nổi lên gọn sóng. Nhưng là Đông Phương Mặc ra ngạnh sinh sinh chịu đựng, lại không có biện pháp khác, hắn còn không ngừng chú ý đan điền của mình, chỉ thấy tiến vào đan điền cái kia một đoàn lục sắc ngay từ đầu còn giống như bị nguyên bản hạt châu kia xem như dị loại, dĩ nhiên kém chút hình thành thế giằng co. Kỳ thật, ngay từ đầu những đau đớn kia, cùng cái này có quan hệ trực tiếp. Đông Phương Mặc kém chút ngất đi, thầm mắng, các ngươi những này không đáng tin cậy thú nhỏ. Quang biết ăn sao, đây là đồng loại, chẳng lẽ không biết. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, Đông Phương Mặc vẫn như cũ không thể cùng những này hạt châu thành lập cái gì liên hệ, bởi vì những này còn không có bị hắn kích hoạt đâu, hắn muốn chủ động liên hệ bọn hắn, trên cơ bản là không thể nào. Đông Phương Mặc chỉ có thể dạng này buồn bực nhìn xem những này hạt châu, hơn nữa còn muốn ngóng nhìn bọn hắn không nên đánh. Không biết rằng có bao lâu thời gian, những trong hạt châu kia, vốn là cho không lưu thu hạt châu kia giống như cảm giác được cái gì, đây đối với chỉ trạng thái mới hơi dịu đi một chút, mới đưa đến Đông Phương Mặc cái kia từ sâu trong linh hồn đau đớn hơi hóa giải một chút. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng thở ra, đan điền của mình bên trong giống như sẽ không phát sinh đại chiến. Rất nhanh, cái kia hạt châu màu xám liền phảng phất hưng phấn lên, những hạt châu kia đã ngưng tập hợp một chỗ, thế nhưng là khi chỉ có như thế một hạt châu rung động về sau, thế tất sẽ dẫn phát một chút tình huống, Đông Phương Mặc có thể thì không chịu nổi, so vừa rồi cái chủng loại kia khó chịu không khá hơn bao nhiêu. Các người rốt cuộc muốn giày vò bao lâu? Ý chí như Đông Phương Mặc dạng này kiên cường, nhìn thấy tình huống này, cũng khó tránh khỏi có chút sụp đổ, chỉ là bởi vì loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu một chút. Đoàn kia lục sắc quang ngay từ đầu là đề phòng, khi hạt châu kia hưng phấn lên về sau, hắn tựa hồ từ cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc, nhưng lại một mực tại thăm dò, cuối cùng, cái này một đoàn hào quang màu xanh lục mới thật dung nhập viên kia hạt châu màu xám bên trong. Dung hợp quá trình, phóng xuất ra cường đại linh khí, khiến cho Đông Phương Mặc trong đan điền liền tốt giống như mở nồi. Có thể nghĩ, Đông Phương Mặc sẽ khó chịu đến mức nào. Mặc kệ là tu vi tăng lên, vẫn là tiếp nhận tiên kiếp, lại hoặc là nhận cái gì đau xót, liền xem như khó chịu nhất thời khác, Đông Phương Mặc chẳng qua là nhíu mày, chảy mồ hôi, thế nhưng là lần này, không đồng dạng, Đông Phương Mặc mình trong lúc bất chi bất giác, đã thống khổ trên mặt đất lăn lộn, thật giống như lần trước ăn vào cấm dược về sau, tiếp nhận phản phệ loại đau khổ này mở dạng. Ba viên linh châu tay nắm, lợi dụng mình khí chàng bao phủ Đông Phương Mặc, không cho hắn lật ra đi, ba viên linh châu cũng khẩn trương không được. Khi cái kia lục sắc một đoàn thật cùng nguyên bản hạt châu màu xám dung hợp thời điểm lập tức bắn ra cường đại dị thường linh khí, cái kia một cỗ bàng bạc linh khí lập tức tràn ngập toàn bộ đan điền, cái này khiến Đông Phương Mặc có một loại làm xe cắp treo cảm giác, vừa mới trông mong lấy bọn hắn dung hợp, loại đau khổ này giảm bớt, thế nhưng là lập tức, chính là trong đan điền linh khí nháy mắt cổ động, sắp nổ nát đan điền tiết tấu. Các ngươi bọn này vô sỉ thú nhỏ, coi đan điền của ta là thành cái gì? Đông Phương Mặc thống khổ như mày, miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, đem hết toàn lực hấp thu những linh khí này. Hạt châu này phản ứng ngược lại còn nhanh hơn, khi Đông Phương Mặc dẫn dắt những này nồng đậm linh khí thời điểm, bọn hắn nháy mắt bắt đầu thôn phệ quên cả trời đất. Nhất là vừa mới dung hợp hạt châu màu xanh lá kia, càng là tướng ăn có chút khó coi. Cái này khiến Đông Phương Mặc có loại muốn mắng chửi người xúc động, vừa rồi ngươi thả ra nhiều như vậy, hiện tại ngươi lại ăn, ngươi như thế tra tấn ta thú vị có phải hay không? Đông Phương Mặc, chịu đựng. Đột nhiên, một tiếng thanh âm thanh thúy trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không nghĩ ra, Ngân Kỳ lại đột nhiên liền tỉnh lại, hắn cấm chế này hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy vô duyên vô cớ không có. Thật tình không biết, tâm tình của hắn ảnh hưởng tới không ít. Nhưng là tại loại này rất thời khắc mấu chốt, Đông Phương Mặc là sẽ không nhiều truy cứu cái gì, càng không có tâm tư hỏi nhiều, nhưng là Ngân Kỳ thanh âm, với hắn mà nói, tuyệt đối là một con thuốc kích thích. Không có việc gì, ta kiên trì ở. Đông Phương Mặc thở phào, còn là cho Ngân Kỳ an ủi. Đông Phương Mặc thân thể thật có thể dùng thần kỳ để hình dung, vừa rồi nhiều như vậy linh khí, nếu là đổi một người, đan điền tuyệt đối bạo, nhưng là Đông Phương Mặc tự thân kinh mạch thực sự là làm người thán phục, đem nhiều như vậy linh khí tự động thuận kinh mạch đảo ngược, toàn thân trên dưới 365 cái đại huyệt, dĩ nhiên mỗi cái huyệt vị đều có thể chứa đựng một chút linh khí, cho nên trong đan điền những linh khí này lập tức tại toàn thân du lịch đi. Mỗi cái đại huyệt mặc dù có thể chứa đựng linh khí không nhiều, nhưng là nhiều như vậy huyệt vị, đối với ở đan điền loại này tuyệt đối khẩn trương tình huống đến nói, thế nhưng là giúp đại ân. Khi trong đan điền linh khí bị hạt châu này đã hấp thu không ít về sau, kinh mạch tự động đình chỉ đảo ngược, tiến tới, đem từng cái huyệt vị bên trong linh khí lại đạo về tới trong đan điền. T-E-Z-U-I-E-N V-N Đông Phương Mặc thật cảm thấy, kinh mạch của mình là bảo bối, nhưng là hiện tại, hắn đã phát hiện, trong kinh mạch những ngân sắc kia nửa điểm lại lớn một điểm, có nhiều chỗ, phảng phất giống như muốn nối liền cùng một chỗ cảm giác một dạng. Mà mình kinh mạch cái này kỳ quái công năng, giống như liền cùng những này ngân sắc nửa điểm có quan hệ. Ngay tại Đông Phương Mặc đã an tĩnh lại, muốn thăm dò những tình huống này thời điểm, đột nhiên, trong đan điền hạt châu quang mang đại tác. Cái này tiết tấu Đông Phương Mặc đều ngây người, thật chẳng lẽ cho mình một kinh hỉ à? Đông Phương Mặc, ngươi muốn đột phá, phát sinh áng đốc. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc trạng thái, quả thực có chút bó tay rồi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc không phải ngẩn người, là thật có chút khó có thể chịu đựng, tu luyện thời gian dài như vậy, Đông Phương Mặc cái này là lần đầu tiên cảm thấy đột phá dĩ nhiên tới đột nhiên như vậy. Chương 780, ta còn thực sự không sợ các nàng. Hắn vội vàng điều chỉnh tốt tâm tính, cũng điều chỉnh tốt thân thể, dù sao, đột phá là rất thời khắc mấu chốt. Trong đan điền hạt châu quang mang lưu chuyển, sau đó, chính là một đạo bàng bạc linh khí, không ngừng cọ rửa toàn thân của mình các nơi kinh mạch. Loại này linh khí cọ rửa, so vừa rồi linh khí thông qua kinh mạch thời điểm, hoàn toàn là hai khái niệm, lúc đầu thời điểm, kia là chổi lông, hiện tại, tuyệt đối là tơ thép. Ngưng huyền cảnh đột phá, cũng so trước đây đột phá càng để cho người cảm thấy đau đớn, bởi vì càng là càng về sau, đối với kinh mạch cùng xương cốt cải tạo càng rõ ràng nhất, đây cũng là vì cái gì cường hãn hơn nhất định kinh lịch thống khổ. Không biết qua bao lâu, cái kia một cỗ linh khí mới trở lại trong đan điền, chiếm cứ, hạt châu kia cũng dần dần mở đi, Đông Phương Mặc rốt cục đột phá, hiện tại hắn đã là cấp 4 huyền sĩ tu vi. Mở to mắt, Đông Phương Mặc không tự chủ được cười, lần này thu hoạch, không đơn thuần là đột phá nhất trọng tu vi, chủ yếu nhất là, hắn giống như đi một cái tâm bệnh mở dạng. Khi hắn biết mình trong đan điền huyền tâm linh châu lại có một hạt châu tình huống không đúng, này làm sao có thể để cho hắn an tâm. Dù sao đây chính là trong đan điền đồ vật, tính mạng du con A. Hiện tại, rốt cục bình thường, mà lại bổ sung lấy kinh hỉ, dĩ nhiên trong lúc lơ đãng đột phá nhất trọng, này làm sao có thể để cho hắn không cao hứng đâu. Nhưng là, loại này cao hứng, chỉ là tại hắn mở mắt một nháy mắt liền không có bởi vì hắn sau khi mở mắt, đối mặt lấy, chính là Diệp Phủ trắng xóa hoàn toàn. Đông Phương Mặc biết, Diệp Phủ là dựa theo Lạc Hoa trấn quý củ, tại vì Giang Nôn xử lý tang sự. Đông Phương Mặc yên lặng đứng lên, hiện tại thế nào? Ba viên Linh Châu là biết cái này Diệp Phủ xảy ra chuyện gì, trước kia, mỗi lần đều là Mão Thỏ Linh Châu cướp nói chuyện với Đông Phương Mặc, nhưng là bây giờ, tình huống giống như thay đổi, Mão Thỏ Linh Châu lại có chút mặt ủ mày cho. Đông Phương Mặc cũng không biết Mão Thỏ Linh Châu là chuyện gì xảy ra, Sửu Nưu Linh Châu mở miệng, chủ nhân, Diệp Phủ Diệp Phỉ tiểu thư đã khôi phục nữ tử thân phận, nàng dĩ nhiên lấy phu quân chi lễ vì Giang Nôn phát tang. Đông Phương Mặc ánh mắt siết chặt, đây là hắn không nghĩ tới, ta đi xem một chút. Chỉ bất quá thần thức đảo qua, Đông Phương Mặc liền có thể biết, trước mắt Giang Nôn thi thể ngừng ở nơi nào, mà Diệp gia người ở nơi nào. Diệp gia tất cả mọi người đeo hiếu, liền ngay cả trước cửa cái kia hai cái uy vũ lớn sư tử, đều bị phủ thêm vải trắng, mang lên trên hoa trắng. Đông Phương Mặc đi tới Diệp phủ lớn trước cửa phòng, bên trong lều chứa linh cữu đã dựng lên đến, chính giữa, một ngụm màu đỏ tím quan tài đầu ở chỗ đó, tại Diệp Phỉ chủ trì hạ, vì không cho Giang Nôn thi thể mỗi ngày, rất nhanh liền thu nhập trong quan tài. Quan tài phía trước, có linh vị, trên bàn bày biện các loại trà bánh cùng hoa quả tươi, chính giữa, bài vị bên trên dĩ nhiên rõ ràng viết, vong phu Giang Nôn chi linh vị. Đông Phương Mặc có chút ngây ngẩn cả người, ghé mắt nhìn sang, hắn thấy được lẳng lặng quỳ ở một bên, toàn thân trên dưới mặc đồ tang Diệp Phỉ. Loại này quần áo tang, dĩ nhiên thật là cho vong phu phát tang cái chủng loại kia quý củ. Diệp tiểu thư, ngươi giờ phút này, Đông Phương Mặc trong lòng thực sự là có chút khó chịu, chỉ là hỏi một nửa, liền ghé mắt nhìn về phía Giang Nôn quan tài. Diệp Phỉ buồn bã cười một tiếng, chúng ta Lạc Hoa trấn dân phong thuần phác, kỳ thật, khi Giang Nôn công tử tại Thanh Loan trong tay, đem chúng ta cha con cứu thời điểm, ta liền đã quyết định, ta là hẳn là lấy thân báo đáp, để báo đáp Giang Nôn công tử ân cứu mạng, nhưng là, hắn nhưng không có sống qua cửa ải này, cho nên, ta có thể vì hắn làm, chỉ có nhiều như vậy. Phụ thân ngươi, đáp ứng ngươi làm như vậy. Diệp gia, tại toàn bộ Lạc Hoa trấn, tại Nghiêm gia biến mất về sau, có thể được xưng là nơi này bá chủ, Diệp Lao gia kỳ thật cũng là có một chút dạ tâm, Đông Phương Mặc cảm thấy Diệp Lao gia là sẽ không để cho Diệp Phỉ làm như vậy. Diệp Phỉ gật gật đầu, cha ta tự nhiên đáp ứng, bởi vì Giang Nôn công tử cũng là cha ta ân nhân cứu mạng. Diệp Phỉ nghiêng đầu nhìn về phía Giang Nôn linh vị, sai, phải nói là phu quân ta. Giờ phút này, sắc trời đã rất muộn, Diệp gia rất nhiều hạ người cũng đã rời khỏi nơi này, đồng thời, Diệp Phỉ cũng không muốn có người lưu tại nơi này. Diệp tiểu thư, đa tạ. Diệp Phỉ có thể cho đệ tử của mình làm đến nước này, Đông Phương Mặc là cảm động, kỳ thật, Diệp Phỉ điểm tiểu tâm tư kia, Đông Phương Mặc là rất rõ ràng. Diệp Phỉ chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, vô tâm công tử, Giang Nôn công tử cùng ta Diệp gia không thân chẳng quen, tại thời khắc mấu chốt có thể làm được những này, ta nghĩ cũng là bởi vì ngài nguyên nhân, cho nên, một tiếng này tạ, là Diệp Phỉ phải nói. Đông Phương Mặc khoát tay áo, tốt, không cần khách khí như vậy. Sau đó nhìn một chút Giang Nôn lều chứa linh cứu, Đông Phương Mặc thản nhiên nói, vậy ta liền bồi Diệp tiểu thư, tại đồ nhi của ta linh tiền phòng thủ tới một đêm đi. Diệp Phỉ có chút không tưởng được, kỳ thật, vô tâm độ cao, Diệp Phỉ đã không tưởng tượng nổi, cho nên, nàng coi là, Giang Nôn đã chết, vô tâm là sẽ không lưu lại, thế nhưng là nghĩ không ra, vô tâm dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Diệp Phỉ minh bạch, thời gian, đối với tu luyện người là cỡ nào quý giá, nhất là tại thân thể kinh lịch một chút biến cố, càng là cần phải lập tức bế quan, thế nhưng là vô tâm nhưng không có. Cho nên, Diệp Phỉ trong lúc nhất thời không nói gì. Đông Phương Mặc cũng không đợi Diệp Phỉ nói cái gì đồng ý hoặc là không đồng ý, thẳng ngồi ở một bên, Diệp Phỉ cũng an tĩnh tiếp tục quỳ gối giang nôn linh tiền. Diệp tiểu thư, vì cái gì đột nhiên biểu lộ thân phận của mình? Không cần Diệp công tử thân phận. Dù sao loại này bi thương bầu không khí để người có chút không thoải mái, Đông Phương Mặc vốn là cảm giác được cứu mệnh liền lấy thân báo đáp có chút không thế nào phù hợp, cho nên, hắn mở miệng hỏi một câu điều tiết bầu không khí vấn đề. Nghĩ không ra, Diệp Phỉ đang nghe được vấn đề này về sau, một tia lửa giận bay lên, nhưng là cũng là thở dài, ta hiện tại liền xem như muốn dùng cái thân phận này cũng là khả năng không lớn, bởi vì Diệp Phỉ dừng lại, không có nói đi xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc đầu, cũng không muốn dùng mình thần thức quan sát Diệp Phỉ, nhưng là, lần này, Đông Phương Mặc lại làm như vậy, bởi vì hắn phát hiện Diệp Phỉ trên cổ bảo bối kia mặt dây chuyền không thấy, Diệp tiểu thư trên cổ mặt dây chuyền đi nơi nào. Diệp Phỉ thấy không gạt được, mới nhíu nhíu mày, bị cái kia thanh loan đoạt đi. Lại là thanh loan. Cái này đã để Đông Phương Mặc cảm thấy, lúc đầu, cái này thanh loan tuyệt đối đã chạm đến điểm mấu chốt của mình, nhưng là, hiện tại Đông Phương Mặc lửa giận đã nhanh không áp chế nổi. Cái này thanh loan vì cái gì đối với Lạc Hoa trấn nhỏ yếu như vậy người cũng hạ dạng này độc thủ. Diệp tiểu thư, xin đem tình huống lúc đó, cẩn thận nói với ta rõ ràng. Đông Phương Mặc thanh âm bên trong mang theo ngoan tuyệt ý vị, bởi vì không đơn thuần là cái này thanh loan, chỉ cần sinh hoạt tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên tất cả yêu loan, hiện tại, đều đã lên Đông Phương Mặc tử vong danh sách. Vô Tâm công tử đột nhiên một loại lãnh tuyệt khí thế, nhưng thật ra là để Diệp Phỉ có chút không chịu được. Đông Phương Mặc cũng ý thức được. Như Diệp Phỉ dạng này chỉ có sơ tâm cảnh tu vi người, tại mình dạng này khí thế trước mặt, là ngay cả nói chuyện cũng có chút tốn sức. Thế là, Đông Phương Mặc bất phóng túng đi một chút, hướng về phía Diệp Phỉ gật gật đầu, nói đi. Diệp Phỉ lúc này mới có thể thở dài ra một hơi, mới đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ đều cho Đông Phương Mặc miêu tả một lần, nói đến chỗ thương tâm thời điểm, còn khó miễn mất nước mắt. Đây là tới đến Lạc Hoa trấn về sau, Đông Phương Mặc lần đầu tiên nghe được cái này bản đầy đủ chuyện đã xảy ra. Đông Phương Mặc tận lực áp chế lửa giận, thu liễm kỳ thật, thật tình không biết, nắm đấm này đã thật chặt nắm lại. Lần này, hắn tuyệt đối muốn đại khai sát giới, liền từ cái này một con thanh loan bắt đầu. Sau đó, Diệp Phỉ yên tĩnh trở lại, mặt ngoài, Đông Phương Mặc cũng yên tĩnh trở lại, chỉ là yên lặng ngồi tại một bên, ánh mắt rơi vào giang nôn trên quan tài mặt, nhưng là ngân kỳ lại biết, Đông Phương Mặc căn bản không bình tĩnh. Đông Phương Mặc, chuyện này là ai cũng không nghĩ đến, ngươi không nên quá thương tâm. Ngân kỳ do dự một lát, vẫn là cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc hơn nửa ngày đều không có trả lời Ngân Kỳ, Ngân Kỳ có chút nóng nảy, "Đông Phương Mặc, ngươi thế nào?" Đột nhiên, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp xuất hiện tại mình thần thức trong không gian, để Ngân Kỳ có chút ngoài ý muốn, Đông Phương Mặc có chút bi thương biểu lộ, nhìn thấy Ngân Kỳ, chỉ là an tĩnh đi tới Ngân Kỳ trước mặt, "Mượn ta ôm một chút." Nói xong, căn bản không có cho Ngân Kỳ cho ra đáp án thời gian, liền đem Ngân Kỳ ôm ở trong ngực. Ngân Kỳ tự nhiên không có phản đối. Mở ra mình một đôi tay nhỏ, cũng ôm chặt lấy Đông Phương Mặc. Không biết bao lâu trôi qua, Ngân Kỳ mới khe khe dùng mình tay nhỏ vô vô Đông Phương Mặc phía sau lưng. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút có lỗi với cái này giang nôn? Đông Phương Mặc lúc này mới buông lỏng ra Ngân Kỳ, nhẹ gật đầu. Kỳ thật, ta nếu là đã sớm nói cho hắn biết ta chân thực chiến lược, ta nghĩ, hắn sẽ không dùng ngu như vậy biện pháp. Đây là Đông Phương Mặc một mực tự trách địa phương. Đông Phương Mặc, thế gian trời đất xui khiến sự tình rất nhiều. Kỳ thật, có lẽ liền xem như ngươi nói cho giang nôn, trên tu vi cảnh giới của hắn, cũng có thể là trải nghiệm không đến thực lực của ngươi, mà thanh loan, tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên tựa như là một cái truyền thuyết một dạng tồn tại, cho nên, không chừng giang nôn tại tình huống này phía dưới, vẫn là sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Ngân Kỳ rất nghiêm túc nói. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Ngân Kỳ, kỳ thật, đạo lý này hắn cũng có thể hiểu, nhưng là cảm thấy không thể dùng đạo lý như vậy đến an ủi mình mà thôi, chỉ là giữ im lặng gật đầu. Đông Phương Mặc tâm tư, Ngân Kỳ cũng là thấy rõ ràng, Đông Phương Mặc, mặc dù tục ngữ nói kêu binh tất bại, ai binh tất thắng, nhưng là, ta cảm thấy cái này cũng phải có một cái độ, nếu như ngươi vốn là như vậy tự trách, như vậy trong lòng của ngươi là 10 phần không an tĩnh, dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể chiến thắng cái kia Thanh Loan sao? Ngân Kỳ nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Thanh Loan Đông Phương Mặc trầm ngâm. Sau đó, đáy mắt liền xẹt qua một vòng tàn nhẫn nhan sắc, bờ môi khẽ nhúc nhích, lúc trước. Tại ta vượt qua sơ tâm cảnh thiên kiếp thời điểm, cũng không phải chưa từng nhìn thấy Thanh Loan, ta còn thực sự không sợ bọn họ. Ngoan tuyệt vô cùng.

Đông Phương Mặc cũng không có đạt được Đoạn Vân gật đầu xác nhận, khuôn mặt càng thêm khổ, lắc đầu, vô tâm sư đệ, thật muốn chỉ là Thanh Loan đơn giản như vậy, Đa Thú Sơn liền sẽ không có biến cố lớn như vậy. Chương 783, Đa Thú Sơn biến cố. Không phải Thanh Loan. Đông Phương Mặc ngoài ý muốn hỏi lại. Đoạn Vân quả quyết lắc đầu, tự nhiên không phải Thanh Loan, mà là càng khủng bố hơn Lam Loan. Tại sao có thể như vậy? Cái này Thanh Loan nếu là đột phá đều Lam Loan cảnh giới, không phải nhất định phải có Hỏa Loan Đằng mới có thể sao? Hơn nữa còn nhất định phải là nhị chuyển Hỏa Loan Đằng. Thanh Loan từ Lạc Hoa Trấn rời đi, đạo Đa Thú Sơn trên đường, hẳn là sẽ không gặp được một gốc nhị chuyển Hỏa Loan Đằng như vậy trùng hợp đi. Đoạn Vân sư huynh, nói nhanh một chút nói, đến cùng là thế nào? Đông Phương Mặc cảm thấy mình đã đoán không được. Đoạn Vân lúc này mới lên tiếng, cùng Đông Phương Mặc tự thuật hơn nửa năm đó đến nay sự tình. Nguyên lai, ở trong đó còn có một chút điểm nội tình, tại Đồng Di trước đó, cái này Đa Thú Sơn cũng là có chủ nhân, tên là Kha Kỳ Trạc, về phần bản thể là cái gì, liền xem như mấy vị này phong chủ cũng không biết, chứ đừng nói chi là Đoạn Vân hạng người. Lúc trước, Đồng Di đi vào cái này Đa Thú Sơn thời điểm, chỉ muốn tìm tới một chỗ an an ổn ổn tu luyện, một kia muốn cướp đoạt Đa Thú Sơn, hoặc là làm cái này Đa Thú Sơn chủ tâm tư người đều không có. Nhưng là trải qua một đoạn thời gian ở chung, Đồng Di liền phát giác, cái này Kha Kỳ Trạc làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, lấy mạnh hiếp yếu, Đồng Di bây giờ nhìn không nổi nữa, liền cùng cái này Kha Kỳ Trạc làm một lần nói chuyện lâu, thế nhưng là, cái này Kha Kỳ Trạc sao có thể nghe lọt đâu, hai người đàm phán không thành, yêu thú ở giữa, đàm phán không thành tự nhiên là biết võ lực giải quyết. Hai người đánh 10 ngày 10 đêm, đều không có phân ra thắng bại, bởi vì hai người tu vi đều là tương đối kinh khủng cấp bậc, cho nên, vốn là một tòa dị thường hùng vĩ cao lớn Đa Thú Sơn, bị hai người dư ba làm vỡ nát một khối lại một khối, liền thành hiện tại có vẻ như năm ngọn núi dính liền nhau bộ dáng. Đánh nhau thời gian dài như vậy hai người, đều đã 10 phần mỏi mệt, nhưng cũng biết, thời khắc thế này, nếu ai lui ra đến, như vậy ai cũng sẽ mất mạng, đã đánh đỏ mắt, ai cũng sẽ không bỏ qua ai. Ngay tại hai người so đấu trưởng lực thời khắc quan trọng nhất, một ngọn núi bị dư ba lại làm vỡ nát, thế nhưng là, chấn vỡ về sau, không đơn thuần là trước đây các loại lớn nhỏ hòn đá, dĩ nhiên xuất hiện một tòa cấm chế trận pháp, liền xem như hai người dư ba, cũng không có dung chuyển cấm chế này mảy may, có thể thấy được, cấm chế này là cỡ nào cường hãn. Tại cấm chế này ở giữa, chính là cái kia hắc đồng. Hai người đã tu là như thế, tự nhiên có thể nhìn ra được, dạng này vũ khí có thể không là bình thường đồ vật, đã gặp cái cơ duyên này, ai cũng không nguyện ý bỏ qua, huống hồ, ai nếu là có thể cầm tới cái này vũ khí, như vậy ai liền có khả năng đem đối phương đưa vào chỗ chết. Vốn cho là cầm tới vũ khí là một chuyện rất dễ dàng, thế nhưng là bọn hắn ai cũng không nghĩ ra, cấm chế này lại có khó có thể tưởng tượng áp lực, Kha Kỳ Trạc cùng Đồng Di là đồng thời đi vào cấm chế này, nguyên vốn còn muốn cho đối phương chế tạo điểm phiền phức ý nghĩ nháy mắt vô ảnh vô tung, bởi vì bọn hắn đều đã chỉ lo không xuống. Hai người rất an ý đồng thời cải biến chiến thuật, đó chính là dốc hết toàn lực cầm tới cái kia hắc đồng. Cuối cùng, Đồng Di trước lấy được hắc đồng, cái này hắc đồng lại còn không phải phổ thông vũ khí, căn bản không có thể cho mình sử dụng. May mà chính là, Đồng Di là một vị ngũ hành tế linh sư, cho nên, hắn lợi dụng mình cấm chế chi thuật, ép buộc cái này hắc đồng cho mình sử dụng. Có hắc đồng nơi tay, Kha Kỳ Trạc cũng không còn có thể cùng Đồng Di nghĩ chống lại. Cuối cùng, Kha Kỳ Trạc rơi vào Đồng Di trong tay. Mặc dù đã đánh đỏ mắt, tại thời khắc cuối cùng, Đồng Di sẽ còn là không có muốn Kha Kỳ Trạc tính mạng, Đồng Di không muốn trên lưng cướp đoạt Đa Thú Sơn đều danh, nhưng là vì Đa Thú Sơn suy nghĩ, hắn tiếp quản Đa Thú Sơn, chỉ là để Kha Kỳ Trạc làm một trưởng lão, nhưng là nghĩ đến Kha Kỳ Trạc tính cách, Đồng Di nhiều một cái tâm nhãn, lợi dụng trong tay hắc đồng lực lượng, cho Kha Kỳ Trạc hạ một cấm chế, đem đan điển của hắn một nửa khống chế lại, khiến cho tu vi của hắn lập tức giảm xuống rất nhiều, dù cho lúc ấy đã là huyền tướng tu vi, nhưng là trên thực tế, có khả năng ngay cả cấp 5 huyền sĩ lực lượng cũng chưa tới, mà lại Đồng Di nếu là không cho hắn giải trừ cấm chế, tu vi rất khó tăng trưởng. Yêu thú cùng nhân loại có chút khác biệt, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đơn thuần sùng bái lực lượng, mà lại Đồng Di làm việc 10 phần giảng nghĩa khí, đối với Đồng Di không có muốn tính mạng của mình, dùng lúc ấy Kha Kỳ Trạc lời nói của mình chính là hắn rất cảm kích Đồng Di, an an tâm tâm tại Đa Thú Sơn làm một tên trưởng lão. Từ đây, Đa Thú Sơn không còn có làm qua một kiện chuyện quá đáng, rất nhiều yêu thú mộ danh mà đến, Đa Thú Sơn càng ngày càng phồn hoa. Thông qua cẩn thận quan sát, Đồng Di phát hiện, cái này Kha Kỳ Trạc cũng không có thật an tâm ở đây làm một tên trưởng lão, càng nhiều, còn là bởi vì chính mình cho hắn gieo xuống cấm chế kia mà thôi, cái này càng thêm kiên định Đồng Di không cho hắn giải khai cấm chế quyết tâm. Kha Kỳ Trạc nhìn thấy loại tình huống này, dưới cơn nóng giận rời đi Đa Thú Sơn, Đồng Di cũng liền theo hắn đi, bại tướng dưới tay, hắn không thèm để ý. Về sau, đa thú sơn đi lên rất nhiều yêu thú cùng nhân loại người tu luyện, dần dần, tạo thành ngũ phong, Đồng Di liền đã trốn vào đa thú sơn phía sau núi đi tu luyện, đem càng nhiều sự vụ giao cho 5 vị phong chủ. Rất nhiều năm về sau, Kha Kỳ Trạc không biết từ chỗ nào tụ tập một đám yêu thú, tiến đánh đa thú sơn, Đồng Di lúc này mới sẽ lấy trước ân oán nói cho 5 vị phong chủ. Tự nhiên, cái này 5 vị phong chủ không đáp ứng, cùng này một đám yêu thú đại chiến một trận, cái này 5 vị phong chủ truyền kỳ, chính là từ khi đó lưu truyền xuống. Về sau, đa thú sơn lại phát sinh vô cùng quỷ dị khô hạn, Đồng Di cũng chính là từ lúc kia biến mất, 5 vị phong chủ đều cảm thấy vụ tai nạn kia là Đồng Di hóa giải, chỉ là không biết đánh dùng biện pháp gì, nhưng là, Đồng Di đem mình hắc đồng lưu lại, cũng lưu lại lời nói, đó chính là cái này hắc đồng có thể chấn nhiếp đa thú sơn uy hiếp lớn nhất Kha Kỳ Trạc. Về sau, đa thú sơn văn bối, thông qua 5 vị phong chủ khảo nghiệm lời nói, ai có thể cầm tới hắc đồng, người đó là đa thú sơn chủ nhân. Đây đều là trước kia chuyện xưa, khi Đông Vương Mặc rời đi đa thú sơn về sau, cái này Kha Kỳ Trạc dĩ nhiên lại một lần đi tới đa thú sơn, hắn lần này cũng không có mang theo người nào hoặc là yêu thú đến đả kích đa thú sơn, mà là lấy mình trưởng lao thân phận tới. Lúc đầu, đa thú sơn bên trên là 5 vị phong chủ, thế nhưng là, lần trước Đông Vương Mặc rời đi về sau, Chíu Mục cùng Vương Hoành tạm thời rời đi đa thú sơn đi nơi khác bế quan, ai cũng không biết hành tung, mà Mã Đằng Phi, bởi vì trong tay có hỏa loan đằng thi thể, càng là muốn tìm một chỗ yên tĩnh bế quan. Cho nên, cái này đa thú sơn bên trên, tạm thời chỉ còn lại có Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết. Khi Thiên Tuyết cùng Nghê Đạo nhìn thấy cái này Kha Kỳ Trạc dĩ nhiên trên thân nhiều chỗ trọng thương, liền xem như có dạ tâm, cũng không có khả năng có cái kia lực lượng, đồng thời cái này đa thú sơn là Kha Kỳ Trạc một tay tạo dựng lên. Hắn bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh tiến hành tu luyện, hai vị phong chủ thương lượng phía dưới, tại hậu sơn mở ra một chỗ, cho Kha Kỳ Trạc, dù sao đa thú sơn Đồng Di lúc trước đều không có đem hắn đuổi tận giết tuyệt, hiện tại, hai người bọn hắn làm hai. Cái sơn phong phong chủ, càng thêm không thể thấy chết không cứu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trải qua, thẳng đến nửa tháng trước, đa thú sơn đột nhiên tới một con lam loan, Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết liên thủ toàn lực ứng chiến, bảo hộ đa thú sơn. Thế nhưng là bọn hắn tất cả đều đánh giá thấp Lam Loan lợi hại, hai vị phong chủ liên thủ, dĩ nhiên căn bản không phải một con Lam Loan đối thủ, nếu không phải Bạch Dương Phong Nghê Đạo tại thời khắc mấu chốt, huyền hóa bản thể, vận dụng truyền thừa kỹ pháp, liền ngay cả Thiên Tuyết cũng sẽ bị cái này Lam Loan bắt đi. Lam Loan mục đích hết sức rõ ràng, liền là muốn cái kia hỏa loan đằng. Nàng mang đi Bạch Dương Phong phong chủ ý tứ cũng là nghĩ bức bách Đa Thú Sơn giao ra hỏa loan đằng. Bây giờ, Đa Thú Sơn phái ra rất nhiều đệ tử đi tìm cái khác ba vị phong chủ. Dù sao cứu người quan trọng, cái này hỏa loan đằng đã bị chém giết, liền xem như cho cái này Lam Loan, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cho nên, hiện tại, đang ở rằng co giai đoạn. Nghe Đoạn Vân tự thuật nhiều như vậy, cái này tất cả tiền căn hậu quả, Đông Phương Mặc cũng nghe cái rõ ràng, hắn không khỏi túi đầu trầm ngâm, xem ra, cái này đa thú sơn thật sự có đại kiếp nạn, ngay cả hai vị phong chủ liên thủ đều không phải là đối thủ của Lam Loan, như vậy hắn lại có thể có biện pháp nào, đây không phải hắn có thể quản được. Bởi vì tu vi của hắn, thực sự là không đáng chú ý. Nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc lại đưa ra nghi vấn, không đúng, Đoạn Vân sư minh, hiện tại, đa thú sơn giống như không chỉ bị cái này Lam Loan làm được lòng người bàng hoàng dáng vẻ, giống như cái này Kha Kỳ Trạc cũng có một chút động tác ca. Đoạn Vân vừa nghe đến cái tên này, lập tức nhíu mày, ta vẫn cảm thấy, cái này Kha Kỳ Trạc, giống như cùng cái này Lam Loan là cùng một bọn. Đông Phương Mặc cũng có chút khó tin, cái này yêu Loan. Tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên là người người có thể chu diệt yêu thú, Kha Kỳ Trạc điên rồi phải không? Cái này Lam Loan nếu là thật sự đạt được tam chuyển hỏa loan đẳng, đột phá đạo tử loan, hắn cũng sẽ trở thành cái này tử loan luyện hóa tài nguyên. Đoạn Vân lại có chút muốn thông, vô tâm sư đệ, ta cảm thấy, cái này Kha Kỳ Trạc thật là có khả năng như thế trợ giúp yêu loan, từ hắn mấy ngày nay biến hóa ta liền có thể phán đoán ra. Biến hóa gì? Nếu như cái này Kha Kỳ Trạc thật một lòng nghĩ muốn trợ giúp yêu loan, người này liền không thể lưu lại. Bởi vì nửa năm này, có vẻ như hắn xưa nay không bước ra gian phòng kia, vẫn là bản thân bị trọng thương dáng vẻ, ai cũng không có chú ý tới hắn, nhưng là mấy ngày nay, hắn đi ra ở trong đó thời điểm, thần thái sáng láng, đến bất luận cái gì trên một ngọn núi, vậy mà đều có đệ tử ủng hộ hắn, mà lại, lúc trước đệ đệ ta ngộ sát đồng chấp sự tình lại bị nhắc lên, mà lại truyền ngôn còn không phải chân tướng, tất cả đều chỉ hướng ta, hơn nữa còn đem ngươi vô tâm nói thành trợ trụ vi ngược các nhân. Nói chúng ta có dã tâm chiếm lấy đa thú sơn, mà lại trả đũa, nói chúng ta mới là yêu loan đồng bọn. Đoạn Vân đem mình tất cả phán đoán toàn bộ đều nói ra, hắn hiện tại mặc dù cố gắng chấn định,

chẳng lẽ vì tranh đoạt một cái đa thu sơn, vậy mà đều không sợ xét đánh, đúng là điên. Ai cũng không biết, Đoạn Vân là thật vô tâm đa thu sơn chủ nhân, cái chủ nhân này là ai, còn cần đến nói à. Nhưng là, càng để cho người nhóm xôi trào là mặt khác một tin tức, đó chính là Đoạn Vân cùng vô tâm, công khai thừa nhận chính mình là hướng về phía đa thu sơn tới, mà lại nhất là cái này vô tâm. Nói Đoạn Vân chính là nhiều năm qua xếp vào tại đa thu sơn bên trong quân cờ trạm gác ngầm, hiện tại, đã bại lộ, bọn hắn liền chuẩn bị thoải mái. Chương 785, tội ca xung trận. Thuyết pháp này, quả thực để đa thu sơn bên trên hết thể mọi người bị lôi choáng, mẹ nó cái này cái gì tiết tấu, cái này vô tâm mới bao nhiêu lớn, Đoạn Vân tu luyện thời gian dài bao lâu à, cái này vô tâm miệng bên trong là tiêu chuẩn chạy xe lửa à. Cái này hai hàng phát rồ hay sao? Mọi người tất cả đều hướng về phía Linh Tê Phong dựng thẳng ngón giữa bạo nói tủ. Đây là trắng trợn kêu gào a, ta cảm thấy, đa thú sơn nếu là trở lại nguyên bản chủ nhân Kha trưởng lao trong tay, vẫn là rất đáng tin cậy, dù sao trước đây, đồng di tiền bối thế nhưng là để hắn làm qua đại trưởng lão người. Ta cảm thấy cũng thế, cái này hai tiểu tử, ngươi nhìn giống kiểu gì? Dù sao cái gì cũng nói. Thải Diễm Phong bên trên, người vẫn là không nhiều lắm, nhưng là so trước kia thế nhưng là nhiều hơn không ít người. Một phần nhân loại người tu luyện chủ động về tới Thải Diễm Phong bên trên, trở thành Thải Diễm Phong bên trên đệ tử. Giờ phút này, Tiên Thảo đang không ngừng đi tới đi lui, một mặt khẩn trương, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, vô tâm sư đệ trở về, vô tâm trở về, xảy ra đại sự. Tiên Thảo có thể là tuyệt đối sẽ đứng tại vô tâm bên này, nhưng là nghĩ như vậy, cũng đã làm sốt ruột, bởi vì tu vi của mình quá yếu, quả thực yếu bạo, mỗi đến lúc này, Tiên Thảo liền hết sức thống hận mình, vì cái gì tu vi của mình tăng trưởng chậm như vậy. Bạch Dương Phong bên trên, khi Giả Hàm nghe được tin tức này thời điểm, đang uống trà, lập tức một miệng trà phun tại người tới trên mặt, hắn thực sự là nhịn không được. Giả Hàm sư huynh, ngươi đệ tử này có khí cũng không dám phát, mặc dù hắn sau lưng là nghe Kha trưởng lão, nhưng là trước mắt Giả Hàm nói thế nào cũng là đại sư huynh, mà lại Giả Hàm thực lực cũng là để hắn bỡ ngỡ, cho nên, cái này đệ tử nín cơn giận nhìn xem Giả Hàm. Giả Hàm ngay cả vội khoát khoát tay, thật sự là tức chết người đi được, hai gia hỏa này, ngầm bị vạch trần. Đến mình, đây là đùa nghịch không biết xấu hổ đúng không? Giả Hàm đầu góc chuyển rất nhanh, lập tức ngay cả nhục nhã mang chửi đồng nói. Đồng thời, còn từ trong ngực lấy ra một viên cực phẩm linh châu, đưa tới, sư đệ, thực sự là thật không tiện, cái này ngươi cầm trước, nếu là có cơ hội, ta tuyệt đối không tha cho cái này hai tiểu tử. Đệ tử này cũng nói không nên lời khác, bất quá là đổi một bộ y phục sự tình, đạt được dạng này một viên cực phẩm linh đan, vẫn là rất có lời. Mà lại, đến Kha trưởng lao trước mặt, hắn cũng không muốn cho vị này Giả Hàm sư huynh thêm cái gì xấu ngôn ngữ. Thế nhưng là, khi chỉ có tự mình một người thời điểm, Giả Hàm lập tức cau mày, trong lòng có chút trở nên nặng nề, nhưng là cuối cùng, vẫn không tự chủ được nói nhỏ một câu, vô tâm, ngươi cái này hoang ngôn có bao nhiêu chắc hơi, còn nhiều năm xếp vào tại đa thu sơn quân cờ, ngươi mẹ nó mới bao nhiêu lớn. Hổ Vương Phong bên trên, Tiền Quốc đang nghe tin tức này về sau, đáy mắt xẹt qua một vòng để người không phát hiện được hưng phấn, về sau. Liền dùng lửa giận che đậy nguyên bản cảm xúc, rộng lượng bàn tay vỗ, bên người bàn đá liền biến thành bột phấn, quá mức, có chúng ta Hổ Vương Phong tại, liền không thể để cái này hai tiểu tử âm mưu đạt được. Băng Xà Phong bên trên càng là, Tiểu Lam truyền ra lời nói đến, Băng Xà Phong phong chủ, ta sư tôn lên tiếng, tuyệt đối không thể để hai người kia đạt được. Linh Tê Phong bên trên người vốn là đi hơn phân nửa, khi Đoạn Vân loại này đại nghịch bất đạo lời vừa nói ra, lúc đầu có ít người đối với Đoạn Vân còn ôm có một ít hy vọng, hiện tại xem ra bọn hắn đã triệt để bị tổn thương thấu, trong lúc nhất thời, Linh Tê Phong thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim địa phương. Tự nhiên, cái này tất cả tin tức tất cả đều không có chút nào chênh lệch đến Kha Kỳ Trạc trong hai. Kha Kỳ Trạc dáng người dị thường cao lớn, cùng Đồng Di dáng người có chút tương tự, nhưng là trên mặt lại có một đầu nhan sắc, để người nhìn xem chính là như vậy không thoải mái, dị thường uy nghiêm. Một cái đệ tử nho nhỏ cách thật xa, cũng không dám tới gần. Bởi vì loại này nhàn nhạt tự nhiên mà vậy khí thế để hắn không dám tới gần. Cái này vô tâm, cũng dám như thế lộ liễu. Kha Kỳ Trạc thực sự là nghĩ không ra, thần trí của hắn đã thăm dò qua Linh Tê Phong, không phải liền là một cái nhóc con A, dám can đảm nói ra muốn đoạt hạ đa thú sơn như vậy. Không khỏi cùng hắn bề ngoài quá có chút sai lệch. Kha trưởng lão, lời này, đúng là vô tâm cùng Đoạn Vân chính miệng nói, đệ tử chính thai nghe được. Đệ tử này nhát gan nói. Kha Kỳ Trạc biết cái này đệ tử không có lừa hắn, khoát khoát tay, ngươi đi xuống đi. Nói xong, Kha Kỳ Trạc liền nhắm mắt lại. Đệ tử này lui sau khi ra ngoài, mới vớt một cái mồ hôi lạnh, mỗi lần tới đều là như thế này, hắn đều quen thuộc. Thội ca. Kha Kỳ Trạc hướng về phía trong hư không, nhàn nhạt kêu một tiếng. Đệ tử tại. Một cái dị thường thân ảnh gầy gò xuất hiện ở Kha Kỳ Trạc trước mặt, không người thi lễ, dị thường cung kính. Kha Kỳ Trạc nhìn xem cái này đệ tử, hết sức hài lòng, tội ca, nhiều năm trước, ngươi liền có thể chém giết đồng di chi tử đồng chiếu, hiện tại, lại đến ngươi lập công thời điểm, chỉ cần ngươi có thể cầm tới cái kia hắc đồng, cho vi sư giải khai trong thân thể cấm chế, cái này Đa Thu Sơn, sẽ là của ngươi, không đơn thuần là cái này Đa Thu Sơn, liền ngay cả cái kia hắc đồng, ta cũng cho ngươi. Tội ca giơ lên mặt đến, có chút mơ hồ hưng phấn, cái này Đa Thu Sơn, có được to lớn tài nguyên, tội ca sao có thể không động tâm, nhất là cái kia hắc đồng, tội ca thế nhưng là đã sớm thèm nhỏ dãi, con đường tu luyện bên trong, vũ khí là một cái cỡ nào trọng yếu nhân tố. Sư phụ, tội ca nhất định không phụ nhờ vả. Tội ca vội vàng hướng lấy sư phụ trịnh trọng nói. Cứ việc Kha Kỳ Trạc đan điền bị dạng này giam cầm, tội ca tu vi đều so sư phụ cao hơn. Nhưng là tội ca nhưng như cũ đối với sư phụ trung thành cảnh cảnh, bởi vì tội ca mệnh liền là lúc trước Kha Kỳ Trạc cứu trở về. Cùng lúc đó, Linh Tê Phong bên trên, Đoạn Vân cùng Đông Phương Mặc cũng đã nhận được tất cả tin tức, Đoạn Vân chỉ là mỉm cười, vô tâm sư đệ, Tiền Quốc, Tiểu Lam, Giả Hàm ba người này mặc kệ nói cái gì, ngươi đều không cần để ý, kinh lịch lần trước, chúng ta bốn người đã cùng thân huynh đệ không sai biệt lắm, cái kia tiên thảo, giống như càng thêm không cần lo lắng, có phải là, vô tâm sư đệ. Đông Phương Mặc so Đoạn Vân trong lòng còn nắm chắc, tự tin mỉm cười hiện hiện, Đoạn Vân sư huynh, kinh lịch lần trước, ta tự nhiên tin tưởng bọn họ, huống hồ, ta nghĩ trong lòng của bọn hắn cũng là nóng nảy, nếu không phải vì Đa Thú Sơn ổn định, bọn hắn sớm cũng không phải là bộ dáng này. Đoạn Vân ghé mắt, bọn hắn trên Đa Thú Sơn tu luyện, đã là hơn mấy trăm năm giao tình, mà cái này vô tâm, cùng bọn hắn mới có bao nhiêu giao đến, có thể dạng này tín nhiệm, một loại chính là người quá ngu, một loại khác chính là ánh mắt độc ác. Nhìn người ăn vào gỗ sâu ba phân. Có thể rất hiển nhiên, cái này vô tâm tuyệt đối không phải loại người thứ nhất. Đối với hai người kia khiêu khích, bây giờ, đã có thể đại biểu Đà Thu Sơn Kha Kỳ Trạc tự nhiên sẽ có chút ứng đúng, mà lại, cái này hai cái mao đầu tiểu tử dĩ nhiên bị người nắm cắn, hắn không bắt được, có phải là có chút có lỗi với cơ hội này. Thế là, Đà Thu Sơn bên trên một cái khác bạo tạc tính chất tin tức hành không xuất thế, ba ngày sau đó, là ở phía sau núi bên trên. Đa Thú Sơn đệ tử tội ca muốn khiêu chiến cái kia trung cực cấm chế, muốn cầm tới cái kia hắc đồng. Tin tức này mới ra, Đa Thú Sơn càng thêm sôi trào, cứ việc băng tuyết bao trùm, nhưng là đều không ngăn cản được mọi người nhiệt tình, hắc đồng lại xuất hiện, vậy đã nói rõ Đa Thú Sơn muốn nên đón mới một vị chủ nhân, tội ca, trước kia từ chưa nghe nói qua, cũng dám tại khiêu chiến cái này, liền hướng về phía dạng này dũng khí, mọi người đã cảm thấy, nếu là hắn có thể có được hắc đồng, cam tâm để hắn trở thành Đa Thú Sơn chủ nhân. Lúc trước, Đa Thú Sơn chủ nhân đồng di tay cầm hắc đồng, đánh qua bao nhiêu xinh đẹp cầm a, mọi người đều có chút chờ không nổi ba ngày, đều chen chúc hướng phía Đa Thú Sơn phía sau núi trào lên đi, chỉ là muốn chiếm một chỗ tốt mà thôi. Linh Tê Phong bên trên, hiện tại, chỉ còn lại có Đoạn Vân cùng Đông Phương Mặc, cả tòa núi đều trồi lủi, kỳ thật, Đoạn Vân trong lòng cũng không tốt đẹp gì, trước kia Linh Tê Phong là cái dạng gì, hiện tại Linh Tê Phong biến thành bộ dạng gì, cái này nếu như bị sư phụ biết, sư phụ thật là sẽ thương tâm thấu. Đông Phương Mặc lại trong lòng có chút mơ hồ cao hứng, mỉm cười hướng về phía Đoạn Vân nói ra, Đoạn Vân sư huynh, hết thảy đều tại dựa theo chúng ta hy vọng phương hướng phát triển, yên tâm đi. Đoạn Vân gật gật đầu, nâng bàn tay lên, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, vô tâm sư đệ, Đa Thú Sơn hết thảy đều nhờ vào ngươi. Đoạn Vân biết tại trong kế hoạch này, chủ yếu nhân vật vẫn là rất cái này vô tâm A. Đông Phương Mặc rất hào khí nâng bàn tay lên, hai bàn tay kích cùng một chỗ, hai người trong mắt, đều có tự tin. Đoạn Vân cùng Đông Phương Mặc là sách một ngày trước từ Linh Tê Phong xuất phát chạy tới Đa Thú Sơn phía sau núi chủ phong, khi bọn hắn rời đi Linh Tê Phong mới phát giác, toàn bộ Đa Thú Sơn nhiều người như vậy, dĩ nhiên toàn bộ đều tập trung vào Đa Thú Sơn phía sau núi bên trên, cùng đi hướng hậu sơn con đường lên. Dĩ nhiên là dốc hết toàn lực. Rất hiển nhiên, Đoạn Vân không nghĩ tới. Đông Phương Mặc lại cảm thấy đây là chuyện trong dự liệu, Kha Kỳ Trạc vì mình danh chính ngôn thuận trở thành Đa Thú Sơn chủ nhân. Mặc dù hắn bồi dưỡng chính là một cái tên là tội ca đệ tử, nhưng bọn hắn đều hiểu, vẫn là cái này Kha Kỳ Trạc định đoạt. Khi tội ca cái tên này xuất hiện thời điểm, Đoạn Vân càng là hạ quyết tâm, bởi vì chính là cái này tội ca, mới đem đệ đệ ruột thịt của mình đẩy lên tuyệt lộ, cũng không còn có thể cứu vãn. Cho nên, Đoạn Vân tất phải giết. Hai huynh đệ người tự nhiên không cần cùng nhiều người như vậy chen trên đại lộ, nhẹ nhõm đạp không mà đi, thẳng đến Đa Thú Sơn phía sau núi chủ trên đỉnh. Khi hai người vừa xuống đất, lập tức mọi người soạt lập tức lui lại, rời đi một đoạn khoảng cách. Cái này cũng không phải bởi vì tu vi của bọn hắn như thế nào, cũng không phải thân phận của bọn hắn như thế nào,

chưa chừng ta lúc nào muốn nói nói ngươi trước kia những chuyện xấu xa kia, không chừng tại cái này trung cực trong cấm chế ta cũng có thể là lâm thời khởi ý, đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận. Tội ca lạnh lùng chừng Đông Phương Mặc một chút, chỉ bằng ngươi. Đang khi nói chuyện, ba người đã đến cấm chế bên dưới, Đoạn Vân cố ý đi tại Đông Phương Mặc cùng Tội ca ở giữa, mặc kệ chuyện gì phát sinh, Đoạn Vân lấy thân thể của mình vì Đông Phương Mặc thắng được một cái giảm sóc. Nhìn thấy dạng này Đoạn Vân, Đông Phương Mặc mười phần cảm kích. Trước ba cái bậc thang, ba người đều là liên tục leo lên đi, cùng leo lên phổ thông bậc thang không hề khác gì nhau. Cái này khiến đám người quan sát lập tức hưng phấn lên, mọi người đều là biết hoặc là nghe nói qua cái này trung cực cấm chế. Trong này áp lực quỷ dị dị thường, đã từng, mấy vị này phong chủ đều không có xông trận thành công, có thể nghĩ, cái này là thế nào khủng bố. Thế nhưng là, trước mắt ba người này, thậm chí ngay cả bên trên cấp 3 bậc thang, có thể gặp bọn họ không phải nói mạnh miệng, mà là thật có thực lực như vậy. Chương 788, tuất cầu Linh Châu lên cho ta. Ba người tất cả đều không cam lòng yếu thế, liền xem như Đoạn Vân, cũng là liều mạng duy trì trạng thái của mình. Liền lên cấp 3 bậc thang, liền xem như Đông Phương Mặc cũng cần dừng lại thở một cái, hắn dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát một chút Tội ca, gia hỏa này cũng thật là có chút bản sự, ở đây, chỉ bất quá có chút thở dốc một hơi, liền khôi phục bình tĩnh, Đông Phương Mặc cảm giác, mình cũng không gì hơn cái này. Nhìn lại Đoạn Vân, liền hơi kém một chút, hắn hô hấp có chút gấp rút, mà không phải như vậy bình ổn, cứ việc còn nhìn không ra cái gì, nhưng là chênh lệch này đã có. Đoạn Vân mình cũng phi thường minh bạch, ngay sau đó, Tội ca bước chân động, hắn tiếp tục cất bước. Đông Phương Mặc cũng tiếp tục, Đoạn Vân cũng ngẩng đầu đi theo. Ta dựa vào, đây là cái gì tiết tấu, lại là liên tục cấp 3 bậc thang. Người quan sát có một loại cảm giác khiếp sợ, dạng này trung cực cấm chế, có thể nói là đa thú sơn cường hãn nhất cấm chế, cái này ba người thiếu niên, làm sao như thế nhẹ nhõm, đến cùng cấm chế này có phải hay không thật như trong truyền thuyết quỷ dị như vậy. Liên tục cấp 3 về sau, ba người tất cả đều đứng ở cấp thứ 6 trên bậc thang, giờ phút này, Đoạn Vân Thái Dương đã toát ra có chút mồ hôi dịt, có một chút thở dốc, mà Tội ca cùng Đông Phương Mặc hai người trạng thái vẫn như cũ không sai biệt lắm, tương đối bình tĩnh, chỉ là tại thích đứng lấy cái này nhanh chóng biến hóa áp lực, không có nhiều như vậy mồ hôi, hô hấp mấy cái cũng điều chỉnh tốt. Ta nói sư huynh, ngươi xem một chút, ba người này, dĩ nhiên là nhẹ nhàng như vậy, thật sự có trong truyền thuyết như vậy thần sao. Khi mọi người nhìn thấy ba người như thế lên bậc cấp thời điểm, tất cả đều có loại nghi vấn này. Có những gan lớn kia yêu thú, dĩ nhiên là ma quyền sát trưởng, kích động cảm giác, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, truyền thuyết này bên trong cấm chế, rốt cuộc là tình hình gì cảm giác. Rất nhanh, ngay tại có ít người còn tại thời điểm do dự, một cái đa thú sơn đệ tử đã bắt đầu hành động. Đã ai cũng có thể xung trận, như vậy ta cũng đi thử một chút. Thoại âm rơi xuống, người này thanh âm đã bay đến cấm chế đại trận trước mặt, người này tu vi cũng là làm người ghé mắt, đã là ngưng huyền đỉnh phong tu vi, xung trận cũng đầy đủ. Thiên Tuyết cùng Kha Kỳ Trạc nhìn thấy tình cảnh này, liên động cũng không có động một chút, đã có người nguyện ý chứng minh một chút cấm chế này trận pháp, bọn hắn thật đúng là cầu còn không được đâu. Cái này không vừa vặn hiển lộ rõ ràng xông trận người cường hắn A. Chỉ thấy người này cũng học ba người dáng vẻ, đem trên người trường sam cởi xuống ném xuống đất, động tác này thật có thể nói là huyễn khốc vô cùng, khí chẳng cũng đầy đủ, cũng thật hấp dẫn đa thú sơn bên trên rất nhiều đệ tử ánh mắt, nếu như gia hỏa này có thể thành công. Như vậy tin tưởng có rất nhiều người liền kìm nén không được sự vọng động của mình. Nhưng là càng thêm hấp dẫn người, lại là gia hỏa này động tác kế tiếp, bởi vì nhận lấy trước đó ba người ảnh hưởng, gia hỏa này đi lên dĩ nhiên cũng muốn liền lên cấp 3 bậc thang, gia hỏa này một chân leo lên bậc thứ nhất bậc thang, phía sau một chân vừa rời đi mặt đất, lập tức liền truyền đến một tiếng hét thảm. A thanh âm này, đứng tại địa phương khác nhau, có thể nghe được hiệu quả khác nhau, đó là bởi vì thân thể của người này lại bị cấm chế này đại trận cho trực tiếp bắn bay, giống như là một mực ngược lại bắn đi ra mũi tên một dạng. Thân thể người này tại không trung, xét qua một đạo hoàn chỉnh đường vòng cung về sau, mới phủ phù một tiếng rơi trên mặt đất. Tuy khi mọi người nhìn thấy biểu hiện của người này về sau, lập tức trợn mắt hốt mồm, tất cả đều bị chấn kinh, một cái ngưng huyền đỉnh phong yêu thú, vậy mà liền như thế bị cấm chế đại trận cho bắn ra ngoài, như vậy cấm chế đại trận bên trong ba người này, còn mẹ nó là người A. Bất quá có hai con hắn chính là yêu thú. Mọi người chỉ cảm thấy đã náo chập mạch, thật giống như chính điện tử âm lốp ba lốp bốp đụng nhau ra hỏa hoa. Mạnh mẽ như vậy cấm chế trận pháp, ba tên này liên tục leo lên cấp 6. Mọi người giờ mới hiểu được, mình cùng mặt trên ba người này chênh lệch có bao nhiêu. Ba người tất cả đều quay đầu nhìn thoáng qua tình huống này, không tự chủ được khỏe môi đều khơi gợi lên mỉm cười. Đoạn Vân cứ việc cực lực khống chế mình, nhưng là hắn lại biết, nếu như lại bước lên một cấp nấc thang lời nói, mình đối với vô tâm sư đệ mà nói, đã trên cơ bản không có tác dụng gì. Thế là, Đoạn Vân ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhìn về phía Tội Ca. Tội Ca làm sao lại không cảm giác được, Đoạn Vân địch ý căn bản cũng không có che giấu. Mọi người còn tại thổn thức cảm thán thời điểm, trên đài cao, dĩ nhiên phát sinh một cái càng thêm để bọn hắn khiếp sợ biến hóa, đó chính là, Đoạn Vân hướng về phía Tội Ca đẩy ra một trường. A khi mọi người nhìn thấy Ngưng Huyền Đỉnh Phong yêu thú bị cấm chế này đại trận lập tức bắn bay về sau, đối với cấm chế này đại trận bên trong quỷ dị áp lực cùng lực lượng kinh khủng đã có tuyệt đối nhận biết, có thể đỉnh lấy áp lực như vậy leo lên cấp thứ 6 bậc thang, đã để người không ngừng hâm mộ, thế nhưng là, đứng tại cái này cấp thứ 6 trên bậc thang, lại còn có thể vận dụng kỹ pháp, có thể thấy được, cái này Đoạn Vân tuyệt đối có thực lực kinh người. Vừa rồi Đoạn Vân sắc khí, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy, hắn cũng có thể minh bạch Đoạn Vân ý đồ, cho nên Đông Phương Mặc cũng đề cao đề phòng, nếu như Đoạn Vân sư huynh có cái gì sơ suất, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Tội Ca một tia cười lạnh thoáng hiện, Đoạn Vân, ngươi cho rằng ngươi như thế ngăn tại Vô Tâm trước mặt hữu dụng à, nếu là thật muốn cùng ta đối kháng, cũng đừng có làm đám vô dụng này. Đối mặt lấy Đoạn Vân đánh lén, Tội Ca một mặt chẳng hề để ý, dù sao, cái này Đoạn Vân ý đồ cũng quá mức rõ ràng một chút, cho nên, Tội Ca cũng muốn cho Đoạn Vân cùng Vô Tâm một đả kích trầm trọng, đã các ngươi như thế không quân tử. Như vậy ta liền để các ngươi biết biết cái gì gọi là chân chính đánh lén. Mắt thấy Đoạn Vân một trường này, mang theo thanh âm xé gió hướng về phía mình cuốn tới, nhất là tại cấm chế này trong đại trận, Đoạn Vân một trường này, kéo theo cấm chế ở trong những lực lượng quỷ dị kia, so với bên ngoài đồng dạng một trường này có thể thật không biết lăng lệ gấp bao nhiêu lần đâu. Cái này Tội Ca ngốc hả? Khi mọi người nhìn thấy đối mặt lấy dạng này lăng lệ thế công, Tội Ca dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì động tác, rất nhiều người đều che miệng hét lên. Liền ngay cả Đoạn Vân cũng cau mày lên, cứ việc đặt ở bình thường, loại thủ đoạn này là Đoạn Vân khinh thường, nhưng là đến lúc này, Đoạn Vân đã không nghĩ được nhiều như thế. Thế nhưng là, coi như Đoạn Vân trưởng phong đã nhắc lên Tội Ca góc áo thời điểm, Tội Ca miệng bên trong mới khe khẽ phun ra mấy chữ, tuyệt mệnh phủ. Hai người các ngươi chết hết cho ta đi. Một ngày mắt, Tội Ca đem linh khí của mình hoàn toàn rót vào sư phụ cho hắn viên kia phủ chú bên trong. Trong ngày mắt, cái này trung cực cấm chế ở trong đỏ quang đại tác. Mà lại loại này hồng quang tuyệt đối là loại kia tinh hồng, máu tươi một dạng nhan sắc, mà lại Tội Ca cũng rõ ràng nói rõ đây là một loại phụ chú, chỉ cần là có được lực lượng thần thức, mà lại là tế linh sư người, biết tất cả điều này có ý vị gì. Ngoa tào, đây là đi lên liền sống mái với nhau tiết tấu A. Màu đỏ phụ chú, chỉ cần thúc động, liền tuyệt đối là có tính chất hủy diệt, mà lại loại bùa này dưới tình huống bình thường là giải không được, nếu như bị bao phủ lại, trừ phi thực lực 10 phần cường hãn, mới có thể thoát đi. Nếu không, liền sẽ theo cấm chế này phủ chú tiêu hao mà tiêu hao, thẳng đến cuối cùng chết. Đoạn Vân mặc dù biết cái này Tội Ca nhất định sẽ có chút hậu chiêu, nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đi lên chính là cái này màu đỏ tuyệt mệnh phụ chú. Cái này Tội Ca thật đúng là quá cho mình mặt mũi, hắn ngay lập tức dĩ nhiên nghĩ là, cái này màu đỏ phụ chú, may mắn không có cho sau lưng Vô Tâm dùng đến. Thế nhưng là mặc dù như thế, Đoạn Vân vẫn còn có chút tuyệt vọng, đối phương là cấp 4 huyền sĩ, mình cũng là cấp 4 huyền sĩ. Hắn có thể nghe qua cái này màu đỏ phù chú công kích ra. Đoạn Vân một điểm do dự đều không có, có thể hoàn toàn không giống vừa rồi Tội Ca cái kia trạng thái, thẳng đến cuối cùng mới thả ra cái này màu đỏ phù chú. Đang hồng quang vừa mới vung phát lúc đi ra, Đoạn Vân đã tâm niệm vừa động, toàn thân nổi lên từng đạo chói mắt lưu quang. Cấm chế này đại trận bên trong, xuất hiện một cái thân thể khổng lồ, khoảng chừng 100 mét cao, dài 100 thước to lớn linh tê, mà lại là độc giác linh tê. Cái này mọi người trực tiếp được vòng. Một câu cũng nói không nên lời, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng thấy, vừa mới động thủ, một chiêu quá khứ, Đoạn Vân liền huyễn hóa thành bản thể.